ngay khi ngươi bị khống chế. Nhạc Linh Nhi hỏi, bình thường, khi bị khống chế, sẽ tiếp theo là công kích. Nhưng nội dung mà lưu ảnh cầu hiển thị lại là, nữ tu chậm rãi tới gần Lương Lộc, rất không hợp với lẽ thường. Dường như nữ tu đang cố ý nhường. Lương Lộc nói, nàng bị phù của ta dọa sợ. Trước đây nàng cũng không phải không công kích, chẳng qua. Ngươi biết linh khí tắc phù không? Đương nhiên, là linh khí tắc phù của Giang Thành sao? À không đúng, ngoại trừ hắn ra, thì không ai biết vẽ. Chỉ có thể là của hắn. Ngươi biết, Lương Lộc kinh ngạc nói. Nàng còn tưởng rằng phù lục của Giang Thành chỉ là thứ hắn giấu riêng. Không ngờ nữ tu tên Nhạc Linh Nhi này cũng biết bí mật của Giang Thành. Nhạc Linh Nhi nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lương Lộc, trong lòng đắc ý vô cùng. Lương Lộc nho nhỏ, đã hiểu sức nặng của con gái duy nhất của Giang Thành chưa? Nữ tu vẫn luôn ở bên cạnh Giang Thành từ khi hắn khởi nghiệp, cũng không phải tiểu muội muội nào cũng có thể sánh được. Nhạc Linh Nhi đã từng lén tính toán bối phận của người bên cạnh Giang Thành, ngoại trừ Liệu Khuynh, nàng là người đứng đầu. Tuy Lương Lộc là hoàng nữ, nhưng đó là thân phận xã hội. Ở bên cạnh Giang Thành, nàng chính là muội muội, phải thành thật xếp hàng phía sau. Giọng nói của Nhạc Linh Nhi đầy sự khoe khoang. Ta gần như biết rõ phù lục của Giang Thành, trong trận tỷ thí này ngươi dùng quá lượng trị liệu phù đúng không? Đúng vậy. Nguyên lý của phù này ta có thể đọc lầu lầu. Lương Lộc nghe xong, hai mắt sáng lên. Vậy ngươi cũng biết vẽ. Nhạc Linh Nhi nghe xong lập tức rụt cổ, bản thân mình có mấy cân mấy lạng nàng vẫn tự hiểu rõ. Ta vẽ thì biết vẽ, nhưng phải được Giang Thành đồng ý mới được. Giang Thành không đồng ý, ta cũng không dám bán riêng cho ngươi, dù sao đây cũng là phù lục hắn nghĩ ra. Lương Lộc khẽ thở dài, nàng thấy dáng vẻ ngạo kiêu của Nhạc Linh Nhi lúc nãy, còn tưởng rằng nàng là phù sư có năng lực. Không ngờ đối mặt với tình hình không đúng, vị nhạc đạo hữu hung hăng này trước mặt Giang Thành lại ngoan ngoãn như một con mèo con. Bản thân muốn dùng phù lục, vẫn phải xem sắc mặt của Giang Thành, chẳng có gì thay đổi cả. Nói về Giang Thành, từ lúc bắt đầu, sắc mặt của Giang Thành vẫn không thích hợp. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chăm hình ảnh lưu ảnh cầu biểu hiện ra, không nói một lời, không biết đang nghiên cứu cái gì. Lẽ ra lấy trình độ của trận tỷ thí phóng phù lục lẫn nhau này, căn bản không có một chút giá trị nghiên cứu mới đúng. Giang Thành, ngươi đang nhìn cái gì? Lương Lộc hỏi. Nhạc Linh Nhi cũng chú ý tới sự khác thường của Giang Thành, ánh mắt nàng đảo qua đảo lại giữa hình ảnh lưu ảnh cầu và Giang Thành. Ta luôn cảm thấy hình như ta đã từng gặp vị nữ tu này ở đâu rồi. Giang Thành chỉ vào bóng lưng nữ tu trên hình ảnh nói. Ngươi biết nàng, rất không có khả năng. Trong ấn tượng của Lương Lộc, Lâm Dao lớn lên xinh đẹp, nhưng từ trước đến nay luôn khiêm tốn. Có khi nàng đến căn tin ăn cơm, đều phải chọn thời gian không có người, lại còn đội mũ che khuất nửa bên mặt. Chương 535, ta không có thích. Giang Thành, có lẽ ngươi nhìn nhầm rồi, ta không có ấn tượng gì về bóng lưng này cả. Nhạc Linh Nhi nói. Giang Thành lắc đầu. Nhạc đạo hữu, ngươi không quen nàng, nhưng bóng lưng này rất giống một học muội cùng trường cấp 3 của ta. Nhưng ở thời điểm này, thiên phú của nàng không cao, không đủ tư cách làm đối thủ của Lương Lộc. Học muội cùng trường cấp 3. Nhạc Linh Nhi nghe thấy từ lạ, lập tức cảnh giác. Nàng vốn nghĩ rằng nàng hiểu rõ các quan hệ xã hội của Giang Thành, không ngờ rằng Giang Thành lại có một mối quan hệ với người khác giới mà nàng không biết. Hơn nữa, theo thứ tự thời gian, người học muội cấp 3 này quen biết Giang Thành còn sớm hơn cả Liệu Khuynh. Không thể nào, thật sự có sự trùng hợp như vậy sao? Nhạc Linh Nhi cảm thấy dự cảm không tốt, vị trí trong gia đình của mình có lẽ sẽ sụt giảm. Giang Thành nhìn vào bóng lưng trên lưu ảnh cầu, càng nhìn càng cảm thấy là Lâm Dao, nhưng lý trí lại nói với hắn rằng, điều này không thể nào. Theo cốt truyện của trò chơi, Lâm Dao là mỹ thể trời sinh, thiên phú của nàng được trưởng lão Hợp Hoang Tông phát hiện ra. Nói một cách khác, trước đó, Lâm Dao không phải là một thiên tài. Nàng không thể nào là nữ tu thiên tài vô hiệu hóa mười mấy loại phù lục của Lương Lộc. Nếu Lâm Dao thực sự là đối thủ của Lương Lộc, thì cốt truyện của trò chơi sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Ngươi nói nàng giống học muội cấp 3 của ngươi, vậy học muội của ngươi chắc chắn rất đẹp, phải không? Lại có thể giống Lâm Dao. Lương Lộc trêu chọc Giang Thành. Giang Thành chỉ vào bóng lưng. Ngươi nói nàng tên gì? Lâm Dao, sao vậy? Lương Lộc nói một cách bâng quơ, nhưng sắc mặt của Giang Thành lại như đang âm thầm tiết lộ một sự thật đầy kịch tính. Bình thường, Giang Thành luôn điềm tĩnh, nhưng lúc này lại có vẻ kinh ngạc. Lương Lộc lập tức nổi hứng. Học muội cùng trường của ngươi không phải chính là Lâm Dao chứ? Có lẽ chỉ là trùng tên thôi. Giang Thành cố gắng chống chế. Trên thế giới này có rất nhiều người trùng tên. Trùng tên thì nhiều, nhưng vừa trùng tên lại vừa rất đẹp thì hầu như không có khả năng, đúng không? Nhạc Linh Nhi đột nhiên xen vào. Lương đạo hữu, ngươi chưa từng gặp Lâm học muội của Giang Thành, làm sao ngươi biết Lâm học muội của Giang Thành và Lâm Dao mà ngươi biết đều rất đẹp? Lương Lộc đáp một cách tự nhiên. Ngươi nhìn bản thân mà xem, rồi nhìn ta. Nhạc Linh Nhi hiểu ra, nàng cảm thấy Lương Lộc nói đúng, dù Giang Thành chưa bao giờ đề cập, nhưng từ thực tế mà nhìn, các nữ tu quanh Giang Thành không ai là không đẹp. Đến lúc này rồi, Giang Thành cuối cùng cũng tự thuyết phục mình đây là sự thật. Lương đạo hữu, ngươi và Lâm Dao quan hệ thế nào? Ông, Lương Lộc suy nghĩ kỹ, nói, cũng ổn, có thể nói chuyện. Vậy thì tốt. Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi đừng chủ động đề cập đến ta, đặc biệt là trước mặt nàng. Tại sao? Lương Lộc mắt sáng lên, Giang Thành vừa nhắc đến Lâm Dao, sắc mặt liền thay đổi. Chắc chắn giữa hai người có bí mật không thể tiết lộ. Chuyện này không tiện nói. Tiếp tục làm việc đi. Nói xong, Giang Thành trở lại vị trí của mình. Để lại Lương Lộc đầy tò mò và Nhạc Linh Nhi đang trầm tư suy nghĩ. Bản tính tò mò là thiên tính của con người. Huống chi Lương Lộc còn là một nữ tu, lại càng không thể không quan tâm đến Lâm Dao và Giang Thành. Nhạc đạo hữu, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng quen Lâm Dao? Nhạc Linh Nhi lắc đầu nói. Không quen, nhưng Giang Thành lại không nói thật. Thái độ này không thường thấy. Nói vậy, hai người bọn họ là có chuyện gì sao? Ta đoán không phải có chuyện, mà là có chuyện lớn. Lương Lộc rất hứng thú, một Giang Thành bình thường điềm tĩnh, và một Lâm Dao quyết đoán, cứng rắn, đúng là một cặp trời sinh, thật thú vị. Nhưng Nhạc Linh Nhi lại dội cho nàng một gáo nước lạnh. Lương đạo hữu, ngươi vui mừng cái gì? Nếu Lâm Dao và Giang Thành thật sự có gì đó, ngươi chẳng phải sẽ trở thành muội muội của Lâm Dao sao? Lương Lộc, 222, ta không có thích Giang Thành. Nhạc Linh Nhi cười lạnh. Ngươi vẫn còn trẻ, Lương đạo hữu, khi ngươi nhìn thấy các nam tu khác bên ngoài, ngươi sẽ muốn dán vào Giang Thành. Lương Lộc vừa định phản bác, nói, nam tu tốt đẹp trên thế gian không thiếu. Nhưng nàng lập tức nghĩ đến cha nàng, và các hoàng huynh của nàng, bao gồm các nam tu chỉ biết kết giao với nữ tu, không cầu tiến trong thanh huyên đại. Nàng đột nhiên cảm thấy, lời của Nhạc Linh Nhi không phải không có lý. Nam tu không ra gì đầy đường, nhưng nam tu khiến nàng quan tâm, thì chỉ có Giang Thành. Lỡ mất cơ hội này, rất có thể sẽ không có lần sau. Và rồi, nàng nhận ra vấn đề mà nhà tiên tri Nhạc Linh Nhi đề ra, một khi Lâm Dao và Giang Thành thực sự có tình cảm, nàng sẽ đương nhiên trở thành muội muội của Lâm Dao. Chương 536, cái giá phải trả. Điều này có nghĩa là, dù là về tu luyện hay tình cảm, nàng đều bị Lâm Dao đè bẹp. Lương Lộc ôm đầu, cảm thấy bối rối và khó xử, điều đó không thể nào. Lương đạo hữu, ngươi không khỏe à? Giang Thành nhận thấy sự không ổn của Lương Lộc, đi đến an ủi. Ngươi không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi trước, công việc của chúng ta chậm 1-2 ngày cũng không sao. Nhạc Linh Nhi hiểu rõ Giang Thành hơn, nên nàng đột nhiên trêu chọc. Đúng vậy, Lương đạo hữu, ngươi không thích thì đi thôi, không ai cản ngươi cả. Ta không đi, ta không sao. Lương Lộc dường như đã quyết tâm. Nàng đời này ít nhất phải có một điều gì đó vượt qua Lâm Dao chứ. Với tính cách của Lâm Dao, cứng như đá, dù có đánh mạnh vào người cũng không phát ra tiếng, làm sao có người thích được. Lương Lộc không tin nàng sẽ thua Lâm Dao trong chuyện tình cảm. Lâm Dao có thể giống như nàng, giúp Giang Thành làm việc không? Người bối rối không chỉ có Lương Lộc, mà còn có Lê Khinh Ca. Kế hoạch của Thái Hư Môn sắp thành công, làm sao có thể bị phá hủy giữa chừng bởi Giang Thành? Mạc Ngân Đan, người chịu trách nhiệm giám sát Lương Lộc trong chuyện tình cảm, luôn ở bên Lê Khinh Ca để bàn bạc cách giải quyết. Lê Đạo Hữu, mặc dù Lương Lộc thực sự bị ảnh hưởng bởi Giang Thành, nhưng người biết đấy, ngay cả trong Thái Hư Môn, cũng không thiếu các tiền bối có đạo lữ, nhưng vẫn đảm nhiệm các chức vụ quan trọng. Lê Khinh Ca lắc đầu nói, điều đó không giống nhau, những tiền bối đó phần lớn có đạo lữ là tán tu, hoặc là người không quan trọng trong các môn phái khác, và chắc chắn các tiền bối đó là người quyết định trong nhà. Nhưng Giang Thành trước hết không phải là người tâm thường, một khi hắn tiến vào Thông Thiên Môn, không thể thiếu gió tanh mưa máu. Hơn nữa Giang Thành là người cực kỳ có ý tưởng, ngay cả nằm vùng ma tông hắn cũng làm được. Lấy hiểu biết của ngươi về Lương Lộc, Lương Lộc có thể làm chủ Giang Thành sao? Mạc Ngân Đan rất quen thuộc Lương Lộc. Ưu điểm của Lương Lộc là chăm chỉ, kiên định, cố gắng, nghe lời khuyên, chưa bao giờ cãi lại sư phụ là nàng. Cho nên một khi Lương Lộc và Giang Thành hợp thành một đôi, thì hầu như không có gì bất ngờ khi Lương Lộc sẽ nghe theo lời của Giang Thành. Lê Khinh Ca nói, Mạc đạo hữu, bây giờ ngươi đã thấy vấn đề rồi chứ, khi đó tại sao ta lại bảo ngươi nghiêm ngặt đề phòng Giang Thành, chính là để tránh tình trạng như ngày hôm nay. Giang Thành tuy đã giúp chúng ta rất nhiều, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là người của Thông Thiên Môn, chúng ta vất vả giúp đỡ Lương Lộc lên làm hoàng đế, mục đích là để phát triển phân đà tại Lương Quốc. Cuối cùng Lương Lộc thích Giang Thành ôm được mỹ nhân về nhà, tu sĩ thiên tài mà chúng ta dày công bồi dưỡng, cả người lẫn ngôi vị đều bị Giang Thành và Thông Thiên Môn hưởng lợi. Mạc Ngưng đang nghe xong lộ sắc mặt nghiêm trọng, tự do yêu đương thuộc về quyền lợi cơ bản của tu sĩ tiên môn, mục đích là đối kháng với hôn nhân liên kết, phá bỏ ảnh hưởng của gia tộc tu tiên. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, Hiện tại các gia tộc tu tiên khó có thể cạnh tranh hiệu quả với tiên môn, có thể nói kế hoạch của tiên môn rất thành công. Thái Hư Môn chính là người hưởng lợi lớn nhất từ tự do yêu đương. Họ đã dùng chiêu này để lừa không biết bao nhiêu thiên kiêu của các tiên môn khác, hữu ý hay vô ý, trả tiền hay không trả tiền, đều phục vụ cho Thái Hư Môn. Chỉ có điều, Lê Khinh Ca và Mạc Ngưng Đan không ngờ rằng Thái Hư Môn lại có một ngày sẽ bị Thông Thiên Môn dùng tự do yêu đương để chống lại. Đây có phải là cái giá phải trả khi Thái Hư Môn chia rẽ Thông Thiên Môn từ trước không? Lê Đạo Hữu, bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Chúng ta vẫn phải tìm cách để Lương Lộc rời xa Giang Thành thôi. Chẳng lẽ ta không biết sao? Lê Khinh Ca thở dài. Bây giờ không có cách nào để khiến Lương Lộc tự nguyện rời xa được. Mạc Ngưng Đan nói. Ngươi đã xem qua bao nhiêu cảm ngộ kết đan của tiền bối. Chẳng lẽ không có cái nào có thể áp dụng được sao? Lê Khinh Ca cũng rất bất lực. Mặc dù nàng có nhiều kiến thức lý thuyết, nhưng trong lý thuyết của nàng, không có loại người như Giang Thành. Lương Lộc hoàn toàn không quan tâm có bao nhiêu nữ tu bên cạnh Giang Thành. Ngươi bảo ta làm sao nghĩ cách đây? Những chiêu ly gián phần lớn đều vô dụng. Vậy Lê Đạo Hữu, có khả năng nào mà chúng ta không để Lương Lộc từ bỏ Giang Thành, mà để Giang Thành từ bỏ Lương Lộc không? Ngươi nói tiếp đi. Mặc dù ta không có kinh nghiệm về tình cảm, nhưng ta biết tình cảm giống như song tu, chắc chắn là chu kỳ hai chiều. Chúng ta không thể tìm được điểm đột phá từ Lương Lộc, thì chúng ta thử tìm điểm đột phá từ Giang Thành. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 537, trực tiếp từ chối. Chỉ cần làm cho Giang Thành không thích Lương Lộc, tình cảm của Lương Lộc không được đáp lại, không thể hình thành chu kỳ, nàng tự nhiên sẽ không thích Giang Thành nữa. Lê Khinh Ca vỗ tay khen ngợi. Ý kiến hay, nhưng làm thế nào để Giang Thành không có thời gian để ý đến Lương Lộc? Mạc Ngưng đang tự hiểu. Điều này dễ thôi, tìm một nữ tu tốt hơn Lương Lộc để thu hút sự chú ý của Giang Thành. Đương nhiên, nữ tu này tốt nhất phải có chủ kiến, không thể giống như Lương Lộc, bị Giang Thành ảnh hưởng. Tìm một nữ tu tốt hơn Lương Lộc, còn phải có chủ kiến, không bị Giang Thành ảnh hưởng. Lê Khinh Ca nhìn Mạc Ngưng Đan, hai người trong lòng đều có câu trả lời rõ ràng. Toàn bộ Thanh Huyên Đại, chỉ có Lâm Giao phù hợp với điều kiện này. Lão sư của Lâm Giao là Nghiêm Duyệt, không có ý kiến gì về việc này. Ta hoàn toàn không lo lắng về khả năng tự chủ của Lâm Giao. Nghiêm Duyệt nói, cá nhân ta cũng rất sẵn lòng hợp tác với kế hoạch của Tông Môn, nhưng cái gì? Lê Khinh Ca vội hỏi, giống như các ngươi đã nói, Lâm Giao có chủ kiến rất mạnh, hơn nữa nàng không thích nam tu, ta nghĩ nàng không thể giúp các ngươi thu hút Giang Thành. Lê Khinh Ca cũng có chút lo lắng về việc này. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thế nào, nàng phải tự mình hỏi Lâm Giao mới biết được. Sau khi giải quyết xong lão sư của Lâm Giao, Lê Khinh Ca tự mình đi làm công tác tư tưởng cho Lâm Giao. Khác với con đường tu luyện kỹ xảo của Lương Lộc, Nghiêm Duyệt chọn con đường tu luyện ý chí dựa trên sở trường của Lâm Giao. Thông qua việc rèn luyện ý chí, có thể nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế, chịu đựng được nhiều đòn tấn công hơn. Nói đơn giản là tăng kháng phép, tăng miễn dịch bóp. Sau khi giao đấu với những phù lục kỳ lạ của Lương Lộc, Lâm Giao cũng nhận ra tầm quan trọng của kháng phép. Những phù lục khó chịu trong tay Lương Lộc liên tục xuất hiện, chỉ chống lại và phá giải không phải là kế lâu dài. Nhưng nếu có thể thông qua rèn luyện ý chí, giảm đáng kể ảnh hưởng của phù lục đối với tu sĩ, thì đó mới thực sự là một lực hạ 10. Lâm Giao, Lê Tiền Bối có chuyện muốn nói với ngươi. Nghiêm Duyệt dẫn Lê Khinh Ca và Mạc Ngưng Đan vào phòng tu luyện của Lâm Giao. Lâm Giao mặc đồ thể thao, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Khi thấy Lê Khinh Ca và những người khác vào, nàng dừng tu luyện để thể hiện sự tôn trọng đối với tiền bối và lão sư. Nàng còn đặc biệt sử dụng phù lục tẩy thân và phù lục tẩy y phục đắt tiền. Lâm Giao, Lê Tiền Bối có một việc muốn nhờ ngươi. Nghiêm Duyệt nói. Lâm Giao không nghĩ nhiều, nàng là người chuẩn bị làm môn chủ của Thái Hư Môn, tuy bình thường không chú ý giao tế, nhưng hiện tại có thể kết giao thêm với các tiền bối Thái Hư Môn thì không có hại gì cho việc tranh đoạt vị trí trưởng môn sau này của nàng. Tiền bối cứ nói, chỉ cần là việc trong nguyên tắc, Lâm Giao nhất định sẽ hết sức giúp đỡ tiền bối. Nghe thấy thái độ của Lâm Giao, sắc mặt của Lê Khinh Ca và Mạc Ngưng đang dịu đi nhiều. Mạc Ngưng đang cảm thán, nếu Lương Lộc có một nửa nguyên tắc của ngươi, chúng ta cũng không cần đặc biệt đến tìm ngươi giúp đỡ. Việc này liên quan đến Lương Lộc. Lâm Giao hỏi, có liên quan, nhưng quan trọng hơn là liên quan đến Thái Hư Môn chúng ta. Nghiêm Duyệt nói, sắc mặt của Lâm Giao trầm xuống. Là đại sự tông môn sao, Thái Hư Môn có ơn với ta, hôm nay có chuyện, Lâm Giao lẽ ra phải xông pha đi đầu, lại càng không thể từ chối được. Nghiêm Duyệt, tốt lắm. Lê Khinh Ca, nhìn xem người ta giác ngộ thế nào, còn mạnh hơn đệ tử thực sự của Thái Hư Môn. Mạc Ngưng Đan, nếu Lương Lộc cũng có thể như vậy, chúng ta sẽ bớt lo biết bao nhiêu. Do kế hoạch hoàng nữ đăng cơ có mức độ bảo mật khá cao, mà Lâm Dao lại không thuộc đệ tử của Thái Hư Môn, nên không tiện nói trực tiếp với nàng. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến chí khí của Lâm Dao, Lê Khinh Ca lúc này không còn lo lắng về những điều không cần thiết nữa. Lâm Dao thông minh hơn hầu hết đệ tử của Thái Hư Môn, lời nói trung thành có thể thấy rõ, chẳng lẽ nàng còn đứng ngoài cuộc, không giúp họ sao? Chúng ta cần ngươi giúp chúng ta thu hút sự chú ý của một nam tu. Xin lỗi, không thể làm được. Lâm Dao từ chối ngay lập tức, tốc độ nhanh đến mức ba tu sĩ kết đan cũng không kịp phản ứng. Khi ba người phản ứng lại, đều là lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Vừa nói đến tông môn, Lâm Dao nghị khí ngút trời, thật sự khiến họ có ấn tượng rất tốt. Làm sao khi thật sự nhờ nàng giúp đỡ, nàng lại không hề suy nghĩ, không tìm lý do, trực tiếp từ chối luôn. Sự tương phản trước sau cũng quá lớn rồi. Chương 538, không được. Lê tiền bối, Lâm Dao vừa nói sẵn sàng giúp đỡ, là chỉ những việc trong nguyên tắc. Ngài bảo ta đi quyến rũ nam tu, thuộc ngoài nguyên tắc của Lâm Dao. Ta sẽ không làm. Sau khi từ chối dứt khoát, Lâm Dao mới giải thích hành động của mình. Lê Khinh Ca nghe xong lý do của Lâm Dao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói. Không nghiêm trọng như vậy, nói là để ngươi thu hút sự chú ý của nam tu đó. Nhiều nhất cũng chỉ là trò chuyện, ăn cơm, nắm tay, không có hành động quá khích hơn. Ngươi không cần lo lắng mất nguyên âm, ảnh hưởng đến tu luyện. Kết quả Lâm Dao vẫn từ chối. Không được, nắm tay cũng không được. Không được, Lê Khinh Ca nhìn Lâm Dao chìm trong suy nghĩ, nàng cảm thấy, với nhan sắc của Lâm Dao, trang điểm kỹ càng, dù không nắm tay cũng hoàn toàn có thể thu phục Giang Thành. Được rồi, vậy thì không nắm tay, chỉ cần trò chuyện với hắn, điều này chắc được chứ. Kết quả không có gì thay đổi, Lâm Dao vẫn từ chối. Không được, chỉ là trò chuyện thôi mà. Lâm Dao lắc đầu, lúc này, Nghiêm Duyệt cũng không thể nhìn nổi nữa. Lâm Dao không có lý do gì để từ chối nói chuyện chứ. Lâm Dao, nói chuyện chắc không có vấn đề gì, quy tắc của Thái Hư Môn tuy nghiêm, nhưng việc nói chuyện với nam tu thì hoàn toàn không yêu cầu gì cả, người không cần lo lắng. Không liên quan đến Thái Hư Môn, ta chỉ không muốn tiếp cận người khác thôi. Lâm Dao nói, Lâm Dao không có bệnh là gì, cũng không phản cảm việc nói chuyện với nam tu. Lý do nàng từ chối Lê Khinh Ca rất đơn giản, giúp Lê Khinh Ca đi quyến rũ người khác, bất kể là hình thức quyến rũ nào, nói chuyện hay không nói chuyện, dù chỉ là cung cấp ảnh tự sướng, đều sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của nàng, cuối cùng khiến Giang Thành phiền lòng. Điều này là không thể chấp nhận được. Lê Khinh Ca tự hỏi, nàng không phải là nữ tu chơi bời, bình thường rất nghiêm túc, không có hành vi vượt quá. Nhưng Lâm Dao này thậm chí không nói chuyện với nam tu, có chút quá bảo thủ rồi. So với nàng, Lâm Dao làm nàng cảm thấy mình không tuân thủ quy tắc. Sau đó, để Lâm Dao giúp thu hút Giang Thành, Lê Khinh Ca không tiếc sử dụng tài nguyên của tông môn, hứa hẹn lợi ích lớn cho Lâm Dao. Nhưng ai ngờ Lâm Dao cứng đầu, cắn chặt không nói chuyện, không có chút khả năng thương lượng. Mạc Ngân Đan và Nghiêm Duyệt nhíu mày, kế hoạch hoàng nữ đăng cơ gặp phải trở ngại, khó khăn hơn họ tưởng tượng ban đầu. Người duy nhất có thể phá vỡ tình thế là Lâm Dao lại không đồng ý, họ lại rơi vào tình thế bế tắc. Đến lúc này, Lê Khinh Ca vô cùng bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, nếu Lâm Dao dù thế nào cũng không chịu, thì chỉ còn cách ta tự mình ra tay thôi. Ngươi, Lê Đạo Hữu, ta không nghe nhầm chứ, ngươi định tự mình quyến rũ Giang Thành. Nghe thấy Lê Khinh Ca chuẩn bị ra tay, hai người Nghiêm và Mạc kinh ngạc, một chút kính phục, thêm vào đó là cảm giác tự trách từ đáy lòng của Nghiêm Duyệt và Mạc Ngưng Đan. Lê Đạo Hữu không chỉ có tu vi kết đan, mà còn là tiền bối của Giang Thành, nàng không quan tâm đến ánh mắt thế tục, cũng không lo lắng về những lời đồn đại sau này, lại muốn tự mình ra tay, lấy thân nuôi hổ. Tinh thần cống hiến vì đại cục của tông môn này, thực sự là một độ cao mà chúng ta không thể đạt tới. Lê Khinh Ca là nữ tu của Thái Hư Môn, nhan sắc tự nhiên không cần nói, có tiêu chuẩn tuyển sinh của Thái Hư Môn bảo đảm, mức độ nhan sắc của Thái Hư Môn cao hơn rõ rệt so với mức trung bình của giới tu tiên. Người khác tuyển đệ tử xem tư chất trước, Thái Hư Môn xem tiên duyên trước, nói thẳng ra là xem ngoại hình. Dáng dấp không đẹp, có khả năng sẽ kéo thấp hình tượng tông môn, sẽ bị phòng tuyển sinh uyển chuyển từ chối, ngươi và tiên môn chúng ta không có tiên duyên, hoan nghênh kiếp sau lại đến. Lê Khinh Ca so sánh với Lương Lộc, về dáng người và lịch duyệt đều có ưu thế. Tuy gương mặt vẫn hơn Lương Lộc một chút, nhưng không thể phủ nhận tỷ tỷ sẽ dịu dàng và biết quan tâm người khác hơn. Chỉ cần Lê Khinh Ca nguyện ý bỏ công sức, hiệu quả hấp dẫn của nàng chưa chắc sẽ kém hơn Lâm Dao. Mạc lão sư, người mới vừa nói, Lê tiền bối chuẩn bị câu dẫn ai? Lâm Dao nhìn chằm chằm Mạc Ngưng đang hỏi. Mạc Ngưng đang có một loại ảo giác, nàng cảm thấy ánh mắt của Lâm Dao hiện tại còn kiên định hơn cả lúc nàng vượt ải Loạn Tâm Sơn. Chẳng lẽ nói, Lâm Dao thông quan Loạn Tâm Sơn không phải cực hạn của Lâm Dao, mà là cực hạn của Loạn Tâm Sơn? Mạc Ngưng đang bị ý nghĩ của mình dọa cho giật mình. Nếu như suy đoán là thật, vậy trước kia nàng đã thật sự trách oan Lương Lộc. Lương Lộc giao thủ với loại quái vật như Lâm Giao, lại còn có thể có qua có lại, thiên tài cũng chỉ có vậy mà thôi. Chương 539, khác biệt. Mạc lão sư, ngươi nói lại xem, Lê tiên bối chuẩn bị câu dẫn ai? Lâm Giao lại truy hỏi. Mạc Ngưng Đan nhìn về phía Lê Khinh Ca, Lê Khinh Ca gật đầu. Lúc này Mạc Ngưng Đan mới nói. Giang Thành, chúng ta vốn định để ngươi đi hấp dẫn lực chú ý của Giang Thành, nhưng rất đáng tiếc, ngươi nói ngươi không thích tiếp xúc với nam tu. Chúng ta sẽ không ép buộc môn hạ đệ tử, huống chi ngươi còn không tính là người Thái Hư môn. Đã như vậy, chỉ có thể ủy khuất Lê đạo hữu. Lê Khinh Ca cố gắng nén cười. Không uất ức, cũng là vì đại kế tông môn. Chờ một chút, Lâm Giao đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Lần đầu tiên Nghiêm Duyệt nhìn thấy Lâm Giao vô lễ, kỳ quái nói. Lâm Giao, ngươi còn muốn nói gì sao? Lâm Giao lộ ra thái độ thành khẩn. Hiện tại đổi ý còn kịp không? Mọi người, 2.2. Trong lòng Lê Khinh Ca căng thẳng. Ngươi muốn đổi ý gì? Chuyện giúp đỡ. Câu dẫn Giang Thành, ta có ta ấy. Hả? Ba người kết đang hoàn toàn bị Lâm Giao làm cho bối rối. Lúc thì Lâm Giao đồng ý, lúc thì không đồng ý, lúc lại đồng ý. Rốt cuộc nàng đang nghĩ cái quái gì vậy? Không phải ngươi không muốn nói chuyện với nam tu sao? Sao đột nhiên lại nguyện ý? Lê Khinh Ca trợn mắt hỏi. Nàng không hiểu, rõ ràng nàng thiếu chút nữa đã. Giang Thành khác biệt. Lâm Giao trả lời rất ngắn gọn. Nghiêm Duyệt không rõ cho lắm. Khác biệt, có gì khác biệt? Mạc Ngưng Đan nói, chuyện này đều không quan trọng, dù sao Lâm Giao nguyện ý hỗ trợ, chúng ta cũng có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch. Lâm Giao đứng dậy chắp tay, học trò nhất định coi sự hưng suy của tông môn làm nhiệm vụ của mình, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ các tiền bối giao khôn. Lê Khinh Ca, tốt nhất nên vậy. Sau khi giải quyết Lâm Giao, đám người Lê Khinh Ca đến phòng hoạt động của Lương Lộc, làm công tác tư tưởng cho Lương Lộc. Lẽ ra loại chuyện chủ động cày gốc từ này không ai sẽ đồng ý, nhưng Lương Lộc lại đồng ý rất thống khoái. Được, không thành vấn đề. Chuyện này không thể đổi ý, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Không cần, ta đã nghĩ kỹ. Thật ra Lương Lộc cũng không phải loại nữ tu có sở thích đặc thù, nàng không có thói quen tặng đạo lữ của mình cho người khác. Chỉ có điều Lương Lộc biết Lâm Giao là sư muội Giang Thành, hai người có thể có quan hệ sâu xa không nhỏ. Thay vì bị động trốn tránh, chờ Lâm Giao đánh tới cửa, không bằng chủ động xuất kích, để bản thân Lâm Giao tự mình đi thử. Dù sao sau này Lâm Giao cũng sẽ tiến vào Thái Hư môn. Cửa ải của nàng sớm muộn gì cũng qua. Đương nhiên quan trọng nhất là Lương Lộc có lòng tin vào bản thân. Với tính cách cứng rắn như thép của Lâm Giao, nàng không có lý nào lại sợ hãi. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ, vậy chúng ta cần sáng tạo một sự trùng hợp để Lâm Giao có cơ hội tiếp cận Giang Thành. Lê Khinh Ca nói, ý của ngươi là cần ta hỗ trợ. Ngược lại không cần, chỉ hy vọng ngươi nhìn thấu không nói toạc ra. Không thành vấn đề, ta coi như không biết kế hoạch của các ngươi, được chưa? Như vậy rất tốt. Cuối cùng, công việc sao in của Giang Thành ở Thư viện Kinh Đại đã bước vào giai đoạn kết thúc. Nói một cách khác, sau ngày hôm nay, hắn không cần đến Thư viện Kinh Đại nữa. Do là buổi sáng, nên hôm nay các đệ tử đại diện tông ở Thư viện có thể nói là đội hình toàn sao. Ngoài Giang Thành ra, Liệu Khuynh, Nhạc Linh Nhi, Thẩm Mộng Hạm, Lương Lộc đều có mặt đầy đủ. Nhân lực quá dư dả khiến bản thân Giang Thành không có việc gì để làm. Tuy nhiên, một tông chủ vốn không nên tự mình làm mọi việc. Nếu cái gì cũng tự tay làm thì tông môn này mãi mãi cũng không thể phát triển lớn được. Giang Thành đứng ở hành lang, từ xa nhìn bốn nữ tu sĩ làm việc, trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Sao đệ tử đại diện tông toàn là nữ tu sĩ vậy, không có một nam đệ tử nào sao? Thế này chẳng phải thành Thái Hư môn rồi sao? Vẫn cần nam đệ tử chứ, nếu không chỉ thu nữ đệ tử thì tông môn không thể phát triển nhanh được. Sự lo lắng của Giang Thành không phải là vô căn cứ. Trên thực tế, tình cảnh khó khăn của Thái Hư môn là điều mà người trong giới tu tiên đều biết. Thái Hư môn chỉ thu nữ đệ tử, nhưng vấn đề là, cho dù là nữ đệ tử, cũng không phải tất cả đều vào Thái Hư môn. Do đó, việc tuyển sinh của Thái Hư môn thực chất là tự thiến, chủ động thu hẹp phạm vi tuyển đệ tử của tông môn. Ưu điểm của việc làm này là tính thuần khiết cao hơn, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng, vì phạm vi tuyển sinh nhỏ nên phát triển tương đối chậm, hơn nữa do cạnh tranh không đủ dẫn đến nhiều đệ tử có giới hạn không đủ cao. Chỉ có thể nói năm đại tiên môn, mỗi môn đều có khó khăn riêng. Chương 540, không đùa. Nhưng đại diện tông không tuôn tại vấn đề này, bởi vì các tiên môn khác phải lo lắng đến lợi ích và suy nghĩ của các phái trong môn. Nhưng đại diện tông là do Giang Thành lập ra, không tồn tại nội hao và cản trở. Sắp đến trưa, nhân viên hậu cần Giang Thành chủ động nói. Các ngươi muốn ăn gì vào trưa nay, ta sẽ đi mua giúp các ngươi. Mì cay, ta ăn mì cua. Đắt quá. Dù sao thì Giang Thành cũng trả tiền mà. Vậy ta cũng ăn mì cua. Lương Lộc chọn đi theo số đông, ăn mì cùng với hai vị sư tỷ. Chỉ có Liễu Khuynh không ăn chay, muốn ăn thịt. Giang Thành cũng có thể hiểu, nàng là động vật ăn thịt, có thể ăn thịt thì nhất định phải ăn thịt. Sau khi thu thập thực đơn của nhân viên, Giang Thành ra ngoài mua sắm. Kết quả vừa bước ra khỏi thư viện kinh đại, một bóng hình ngồi trên ghế dài bên đường lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Nữ tử quàng chiếc khăn choàng màu trắng bồng bềnh, đội chiếc mũ bông nhỏ xinh, cứ cúi đầu, lặng lẽ ngồi trên ghế dài, dường như đang ngẩn ngơ, hoặc đợi ai đó. Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ đông, tuy sắp khai giảng, nhưng dù sao cũng chưa đến lúc. Ký túc xá còn chưa mở cửa, không thể có sinh viên đến trường chơi sớm như vậy được. Ý nghĩa của việc nữ tử xuất hiện ở đây đã quá rõ ràng. Nàng đang đợi người, nhưng thư viện kinh đại cũng chẳng có mấy người, vậy nàng đang đợi ai? Ngày này rốt cuộc vẫn đến. Giang Thành cố gắng giữ bình tĩnh, bước nhanh qua bên cạnh nữ tử, giả vờ như không nhận ra nàng. Giang sư huynh, huynh không nhận ra Giao Nhi sao? Giọng nữ vô cùng quen thuộc vang lên từ phía sau. Bước chân Giang Thành khựng lại, do dự một lúc, vẫn muốn bước đi. Nếu sư huynh không muốn gặp Giao Nhi, Giao Nhi có thể đi. Nhưng nếu sư huynh không nhìn thấy Giao Nhi, Giao Nhi sẽ cứ đứng đây đợi sư huynh. Giang Thành cảm thấy da đầu tê dại. Đời này hắn chỉ bó tay với hai người, một là xa xa nào đó, người còn lại chính là sư muội tốt của hắn. Lâm sư muội đã lâu không gặp. Giang Thành quay đầu lại, nhìn Lâm Giao. Nửa năm không gặp, Lâm Giao trước đây rất trẻ con giờ cũng dần trưởng thành. Gương mặt và thân hình khuynh nước khuynh thành đã bắt đầu lộ rõ. Có lẽ vài năm nữa, bạn cũ ở ngôi nhạc sẽ không nhận ra nàng nữa. Giang Thành chắc chắn vẫn có thể nhận ra, dù sao cũng đã xem qua hình vẽ toàn thân của nàng, muốn không nhận ra cũng không được. Lâm Giao đứng dậy từ ghế dài. Sư huynh không định đi nữa sao? Tạm thời không đi được. Đã vậy, Lâm Giao bước những bước sen, đi đến trước mặt Giang Thành, rồi đột nhiên nhào vào lòng hắn. Giang Thành không kịp đề phòng. Lâm sư muội, sư huynh hãy để Giao Nhi ôm một lát đi. Khuôn viên Đại học Ngọc Kinh thưa thớt người qua lại, nhưng không phải hoàn toàn vắng vẻ. Gần đến trưa, luôn có một vài sinh viên ở lại trường ra ngoài từ thư viện, đi đến căng tin, hoặc ra ngoài trường ăn uống. Mà trên con đường ngoài cổng thư viện, một đôi tình nhân đang ôm nhau thật chặt, trông rất tình cảm, khiến người qua đường phải ghen tị. Phàm là sinh viên đi ngang qua, đều không thể không liếc nhìn một hai lần. Một số sinh viên thâm hô xui xẻo, họ cảm thấy như đang đi trên con đường yên lành, thì bị đá một cú đau điếng. Nhưng chỉ có người trong cuộc Giang Thành mới biết được, tình huống hoàn toàn không giống như người qua đường tưởng tượng. Hắn và Lâm Giao không phải tình nhân gì, tình cảm cũng không tốt lắm. Hắn bị ôm hoàn toàn là vì tốc độ của Lâm Giao quá nhanh, sức lực lại lớn, hắn không có cách nào tránh được mà thôi. Lâm sư muội, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi mau buông ta ra. Kết quả Lâm Giao không những không buông tha, ngược lại còn dùng đầu cọ cọ vào lòng Giang Thành, tay cũng càng thêm dùng sức. Sư huynh không sao, ta không quan tâm. Giang Thành mồ hôi đầy đầu. Nhưng ta quan tâm. Nhưng Lâm Giao không tin, nàng nghiêng đầu ghé vào trên ngực Giang Thành, nói. Nếu sư huynh không thích Giao Nhị, tại sao tim lại đập nhanh như vậy? Đó không phải thích mà là căng thẳng. Giang Thành nói, sau đó thâm bổ sung trong lòng, ngươi ôm như vậy, lỡ như bị rắn nào đó phát hiện, nàng sẽ cắn chết ta ngay, ta có thể không căng thẳng sao? Giang Thành tuy phủ nhận thích, nhưng lời này đến tai Lâm Giao lại không giống ý hắn muốn biểu đạt. Lâm Giao mỹ mãn nằm ngoài trong lòng Giang Thành, trong lòng tự nhủ, sư huynh sẽ khẩn trương, vì ta sao, quả nhiên hắn vẫn là người quan tâm ta nhất. Lâm sư muội, ngươi mau buông tay không muốn. Nếu ngươi còn không buông tay, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Là loại không khách khí nào? Giang Thành móc phù lục ra, nói. Ta nghiêm túc, không đùa. Kết quả Lâm Giao chỉ liếc nhìn phù lục của Giang Thành, sau đó lại tiếp tục vui vẻ ôm lấy. Chương 541, phụ cận có người. Giang Thành cảnh cáo. Ngươi không buông tay, ta sẽ thật sự dùng phù. Lâm Giao ngoảnh mặt làm ngơ. Giang Thành không phải người chậm chạp, nói dùng là dùng. Hắn trút linh lực vào phù lục. Phù lục lập tức phát ra phù quang chói mắt. Đây là một tấm phù lục công kích nhất giai, một khi đánh trúng người, trọng thương không dám nói, nhưng tuyệt đối rất đau. Người bình thường gặp phải loại phù lục này đều sẽ vô thức căng thẳng, đồng thời vận dụng linh lực tiến hành phòng ngự trước. Nhưng Lâm Giao hoàn toàn không có bất kỳ động tác căng thẳng và phòng ngự nào, nàng ôm chặt Giang Thành, để lại một mạng lớn phía sau lưng không chút phòng bị cho Giang Thành công kích. Cho dù trên tay Giang Thành phù quang đại thịnh, nhưng khi chuẩn bị kích phát phù lục, Lâm Giao cũng hoàn toàn không có bất kỳ động tác phòng ngự nào. Nàng giống như một chú chó nhỏ được nuôi từ bé đến lớn, hoàn toàn tín nhiệm ngươi, có thể cho ngươi tùy tiện vuốt ve cái bụng. Chân thành đối với người tốt mà nói là kỹ năng tất sát hữu hiệu nhất, nhất là loại người có tiêu chuẩn đạo đức như Giang Thành. Nếu như Lâm Giao có chút ý nghĩ phòng ngự, Giang Thành đều có lý do thuyết phục mình phát động công kích. Dù sao Lâm Giao cũng lợi hại hơn hắn, có thể né tránh, dù trốn không thoát cũng không gây ra thương tổn lớn. Nhưng Lâm Dao không đề phòng, bày ra bộ dạng ngươi dám đánh, ta dám chết, ta không tin ngươi dám đánh ta. Thuộc về hoàn toàn nắm giữ loại người có tiêu chuẩn đạo đức như Giang Thành. Giống như tam hoàng tử Lương Hoành, nếu hắn tạo áp lực với Giang Thành sẽ lập tức biến thành đỉnh ngàn cân, ngay cả thiên đạo đến cũng chống đỡ được. Nhưng Lương Hoành chẳng những không tạo áp lực, ngược lại tận dụng ranh giới đạo đức linh hoạt, trực tiếp chơi bài tình cảm, quỳ xuống xin Giang Thành giúp đỡ. Thái độ như vậy ngược lại Giang Thành không tiện cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý thỉnh cầu của hắn. Lúc này Lâm Dao cũng giống như vậy, nàng dùng hết sức lực và tâm tư để ôm chặt Giang Thành, một là không có sai lầm gì, hai là nàng khá tin tưởng Giang Thành, ba là nàng có thân phận sư muội, ôm một vị sư huynh hoàn toàn không phạm pháp. Đối mặt với đối thủ như vậy, lời cảnh cáo của Giang Thành như đánh vào bông, không có chút tác dụng nào. Hơn nữa lấy tính cách giảng đạo lý của Giang Thành, hắn cũng không thể ra tay với nữ tu không tất sắc, không phòng bị. Điều này không phù hợp với giá trị quan của hắn. Cuối cùng, thấy chiêu này không ăn thua với Lâm Dao, Giang Thành chỉ có thể yên lặng dập tắt tấm phù lục đã chuẩn bị. Lúc này Lâm Dao cực kỳ vui vẻ, Giang sư huynh, ta biết ngay ngươi sẽ không nỡ đánh Dao Nhi sư muội của ngươi, sư huynh đối xử với Dao Nhi thật tốt, ta chỉ không muốn ức hiếp ngươi thôi. Lâm Dao nhỏ giọng nói, sư huynh muốn ức hiếp cũng được, Dao Nhi chỉ để một mình sư huynh ức hiếp. Giang Thành vội vàng ngăn lại, đừng nói những lời không được kiểm duyệt. Giang sư huynh, ta biết vừa rồi vì sao ngươi không muốn ta ôm ngươi. Ngươi biết, ôm, bởi vì có người đang ở gần đây đúng không? Giang Thành kinh hãi, chuyện này mà ngươi cũng biết. Hắn không nhớ rõ mình đã từng nhắc tới rắn nào đó với Lâm Dao chưa, có lẽ Lâm Dao không biết sự tồn tại của rắn nào đó mới đúng, sao nàng biết gần đây có người. Lâm Dao mỉm cười, sư huynh, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện đi. Giang Thành nghe thấy đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ cuối cùng Lâm Dao cũng có thể không ôm hắn nữa. Ai ngờ Giang Thành vẫn đánh giá quá thấp nữ sinh trầm mê trong tình yêu, Lâm Dao không ôm hắn mà đổi thành ôm cánh tay hắn, còn là dùng hai tay ôm. Không phải Giang Thành không nghĩ tới chuyện phản kháng, nhưng Lâm Dao là nữ tu, có ưu thế quá lớn về phương diện này, quả thực là nghiền ép. Mỗi lần Giang Thành phản kháng, lại càng tiếp xúc thân mật với cơ thể Lâm Dao, càng vùng vẫy càng tiếp xúc nhiều, vài lần như vậy, hắn phát hiện duy trì hiện trạng là kết quả tốt nhất. Giang Thành, tức giận run rẩy, nam tu ra ngoài, rốt cuộc phải làm sao, để tự bảo vệ bản thân. Giang sư huynh, ngươi đoán xem sao ta biết gần đó có người. Lâm Dao nói, sao ngươi biết được? Người của Thái Hư Môn nói cho ta, bọn họ kêu ta tới câu dẫn ngươi, mục đích là để ngươi rời xa Lương Lộc. Giang Thành kinh ngạc, hả, phụ cận có người mà ngươi nói là Lương Lộc? Lâm Dao sững sờ nói, đương nhiên, nếu không thì còn ai nữa? Ô ô, không sao, ngươi tiếp tục nói đi. Lâm Dao vui vẻ nói, Thái Hư Môn đối xử với Dao Nhi mặc dù tốt, nhưng xa xa không bằng một sợi tóc gáy của Giang sư huynh, muốn ta đối phó với Giang sư huynh, các nàng đã tính toán sai. Sư huynh, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 542, chuyện này sao có thể được? Cái gì mà nên làm thế nào? Có nên để kế hoạch của Thái Hư Môn thành công không? Các nàng đã thành công, ta vốn không có quan hệ gì với Lương Lộc. Lâm Dao nhìn Giang Thành nói, thật sao? Nhưng dường như người của Thái Hư Môn không cho là như vậy. Các nàng cảm thấy Lương Lộc thích ngươi, đồng thời sẽ từ bỏ thứ gì quan trọng vì ngươi. Hoàng vị, Thái Hư Môn dự định nâng đỡ Lương Lộc làm hoàng đế, nhưng sự lo lắng của các nàng với ta hoàn toàn là cố tình gây sự. Lâm Dao bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Giang Thành, 222, ngươi hiểu cái gì rồi? Ta cũng biết Lương Lộc tính tình nàng không tệ, cũng coi như cố gắng làm nha hoàng ấm giường cho Giang sư huynh, cũng không tính là bạc đãi nàng. Hiện tại Thái Hư Môn cố ý đỡ nàng làm hoàng đế, chúng ta có thể thuận nước đẩy thuyền, bên ngoài xa cách Lương Lộc, nhưng thực tế lại rút ngắn khoảng cách với nàng, để nàng làm việc cho chúng thò. Lâm Dao duỗi năm ngón tay ra, chậm rãi nắm thành nắm đấm. Giang Thành, 222, phát ngôn ma đạo gì đây? Lâm Dao dựa theo nội dung cốt truyện đi hợp hoang tông, thật đúng là không tính là bạc đãi nàng. Ta không muốn dính vào chuyện tranh đoạt ngai vàng. Giang Thành bày tỏ thái độ, kết quả Lâm Dao lý giải thành. Dao Nhi hiểu. Việc này để Dao Nhi đi làm, sư huynh ngồi mắt ăn bát vàng là được. Ngươi cũng không được xen vào. Giang Thành lại hạ một đạo cấm lệnh. Hai tay ôm lấy cánh tay Giang Thành của Lâm Dao hơi dùng sức. Sư huynh, đây là một cơ hội tốt. Giang Thành không quá hiểu mạch não của Lâm Dao. Giả sử Lương Lộc thật sự thích hắn, mà Lâm Dao cũng thích hắn. Vậy theo lý thuyết, Lâm Dao và Lương Lộc phải có quan hệ cạnh tranh chứ. Sao Lâm Dao lại có thể đổi hướng, giúp hắn theo đuổi Lương Lộc? Nàng không có sở thích đặc biệt gì đó chứ. Không đúng sao, không phải ngươi không thích Lương Lộc sao? Lâm Dao đương nhiên nói, chỉ cần chuyện có lợi với sư huynh, Dao Nhi sẽ thích. Huống chi sư huynh thích Dao Nhi hơn xa Lương Lộc không uy hiếp được địa vị của Dao Nhi trong lòng sư huynh. Trong lòng ta, ngươi chỉ có địa vị sư muội. Giang Thành lập tức chọc thủng ảo tưởng của Lâm Dao, nhưng Lâm Dao lại bày ra bộ dáng tự tin. Nếu thật sự chỉ là sư muội, ngươi dựa vào cái gì mà không để ta xen vào? Sư huynh quan tâm Dao Nhi như thế, Dao Nhi sẽ ghi tạc trong lòng. Giang Thành thở dài, ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lâm Dao chu miệng nhỏ, nói, Dao Nhi không suy nghĩ lung tung, sư huynh chắc chắn là thích Dao Nhi, chỉ là bản thân sư huynh không ý thức được mà thôi. Giang Thành giải thích, thật sự không thích, không đùa đâu. Giang Thành từ chối khá thẳng thắn, nếu là loại nữ tu da mặt mỏng, lại có chút ngạo khí như Lương Lộc, chắc chắn sẽ khóc lóc rời đi. Nhưng Lâm Dao lại hoàn toàn khác. Đó tiên nàng buông lỏng cánh tay Giang Thành, chỉ vào một nam tu ở phía xa nói. Nếu sư huynh nói không thích, vậy hiện tại Dao Nhi đi nắm tay người khác, sư huynh có bằng lòng không? Ta, Giang Thành lộ sắc mặt khó coi. Dù gì Lâm Dao cũng là nữ chính trong cốt truyện, là tu sĩ đỉnh cấp trong tương lai, sao có thể để nàng động tay chân với một NPC còn không đáng chú ý hơn Giang Thành được? Chuyện này sao có thể được? Nhìn Giang sư huynh của mình không trả lời được, Lâm Dao bỗng nghẽn miệng cười. Nàng vui sướng nhào vào lòng Giang Thành. Khuôn mặt thân mật cọ vào ngực hắn. Sư huynh à, Dao Nhi đùa ngươi thôi. Cả đời này, kiếp sau nữa Dao Nhi cũng chỉ thích một mình sư huynh. Cho dù chết, cũng sẽ tự thiêu thành tro, sẽ không tiện nghi cho người khác. Giang Thành cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, không biết nên nói gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến tương lai của Lâm Dao. Tuy hiện tại và quá khứ, Lâm Dao có lẽ có đủ loại tật xấu, nhưng bất kể nói thế nào, nàng cũng không tính là một người xấu. Nếu như hắn tiếp tục giữ khoảng cách với Lâm Dao, mặc kệ nàng, để nàng tùy ý phát huy, vậy một ngày nào đó, nàng sẽ lại tiếp xúc với Hợp Hoang Tông, sau đó bị Hợp Hoang Tông dụ dỗ biến thành đệ tử Ma Tông từ đầu đến đuôi, cuối cùng trở thành một vị yêu nữ, trụ cột ma đạo thanh danh lan xa. Kết cục như vậy hiển nhiên không phải thứ mà Giang Thành nguyện ý nhìn thấy. Hơn nữa hắn đã thành lập đại diện Tông, chuẩn bị từng bước xâm chiếm địa bàn ma đạo, cũng không thể làm như không thấy tai họa ngầm tương lai như Lâm Dao được, đúng không? Bất kể nói thế nào, cho dù là vì phát triển đại diện Tông, hắn cũng không thể mặc kệ Lâm Dao bỏ mặc người khác rơi vào vực sâu, rồi lại nghĩ cách bổ cứu. Giang Thành không có thói quen như vậy, bình thường hắn thích lo trước khỏi họa, gạt bỏ nguy hiểm từ trong trứng nước trước. Chương 543, có điểm gì đó không đúng. Đừng ôn, Giang Thành nói với Lâm Dao. Không muốn. Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, sờ đầu thiếu nữ. Ngoan, nghe lời. Lâm Dao trừng to mắt, chẳng biết tại sao nàng lại có cảm giác muốn khóc. Nhưng nàng cuối cùng không khóc. Chỉ cúi đầu, hít mũi, từ tư thế ôm chặt Giang Thành chuyển sang ôm cánh tay. Ngươi đã ăn trưa chưa? Giang Thành hỏi. Cả bữa sáng cũng chưa ăn. Giang Thành thở dài nói. Ngồi trên ghế dài chờ ta. Ông, lần sau phải ăn sáng nhé. Ông, còn trẻ, nhất định phải chú ý sức khỏe. Đừng có mà lười ăn. Ông, Giang Thành dừng bước, quan tâm hỏi. Sao vậy, không vui sao? Lâm Dao vội vàng lắc đầu. Không phải, là vui quá, nên không biết làm gì thôi. Tóm lại không có việc gì là tốt rồi. Sư huynh, Dao Nhi biết rồi, Dao Nhi sẽ chăm sóc cơ thể mình thật tốt. Dù sao thì nó là của sư huynh, Dao Nhi không thể làm hỏng được. Giang Thành xấu hổ. Ngươi đừng có luôn miệng nói những lời không được kiểm duyệt như vậy chứ. Hi hi. Hai người Lâm Dao và Giang Thành đi ra khỏi cổng trường Đại học Ngọc Kinh, đến bên đường chuẩn bị đón xe. Trong lúc này, Lâm Dao vẫn ôm cánh tay Giang Thành, thân mật đến mức dù đã đón được xe cũng không muốn buông tay. Khiến cho người ta sinh ra cảm xúc muốn mắng chết đôi tình nhân này. Ngoài cửa trường Đại học Ngọc Kinh, ba người Lê Khinh Ca, Mạc Ngưng Đan, Nghiêm Duyệt chú ý tới hành động của Lâm Dao và Giang Thành. Các nàng nhìn thấy Lâm Dao nắm tay Giang Thành đi ra, thầm hô không chọn lầm người, Mạc Ngưng Đan tán thưởng. Không hổ là Lâm Dao, lấy tư sắc của nàng, chỉ cần có thể bất chấp tất cả, muốn nắm bắt loại sinh viên như Giang Thành này vẫn rất dễ dàng. Nghiêm Duyệt cũng nói, ông, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã thân mật như vậy. Xem ra việc Giang Thành lạnh nhạt với Lương Lộc chỉ là sớm muộn. Lê Khinh Ca không cam lòng, nói. Không phải chỉ là ôm cánh tay Giang Thành thôi sao, ai mà không biết. Chỉ cần có tay là làm được, có gì đáng khen. Giang Thành vốn định mua đồ ăn trưa về ăn cùng với mấy người Liệu Khuynh, nhưng hiện tại có Lâm Dao bên cạnh, hắn lịch sự, nên không tiện làm như vậy. Hắn chuẩn bị ăn một bữa với Lâm Dao trước, sau đó trở về lại ăn một bữa, chủ yếu là chu đáo. Giang Thành từng nghe nói, có người có thể xem phim 5-6 lần trong vòng một ngày, hắn còn suy nghĩ, rốt cuộc là phim gì, mà hay vậy, giờ thì hiểu được rồi, không liên quan gì đến phim. Buổi chiều ngươi còn muốn ngồi trên ghế dài chờ ta không? Giang Thành hỏi. Lâm Dao cười nói. Cũng được, chẳng qua Lê tiền bối không yêu cầu, các nàng chỉ bảo ta chờ ngươi buổi sáng, đồng thời cố gắng tạo mối quan hệ tốt với ngươi. Vậy ngươi nghe các nàng, buổi chiều đừng đến nữa. Sư huynh, nghe lời. Vâng. Giang Thành bên này an bài xong Lâm sư muội, bên kia cũng đã mua xong cơm trưa cho các đệ tử đại diện tông gào khóc đòi ăn. 4 suất mì cua, 1 suất bít tết cỡ lớn. Bởi vì khu vực thư viện không cho phép ăn cơm, cho nên Giang Thành đến khu vực nghỉ ngơi trước, dùng thông tấn phù thông báo cho Nhạc Linh Nhi, để các nàng xuống. Giang Thành, ngươi chậm quá, ta đói chết rồi. Nhạc Linh Nhi phàn nàn. Giang Thành vừa định giải thích, đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Liệu Khuynh. Sao, sao vậy? Liệu Khuynh không nói lời nào, đi đến bên cạnh Giang Thành, xích lại gần hắn, cẩn thận hít hà. Trên người Giang Thành có mùi của nữ nhân, nàng từng ngửi thấy mùi này. Đó còn là khi bọn họ ở ngôi Nhạc Thành. Tiêu rồi. Lúc này, Giang Thành chỉ có một suy nghĩ. Mình tiêu đời rồi. Bởi vì bị Lâm Giao làm chậm trễ, thời gian hắn mua đồ ăn trưa rất gấp gáp. Trong lúc vội vàng mua đồ và vội vàng đi đường, nhất thời sơ suất, lại quên mất rằng rắn nào đó rất giỏi đánh hơi. Lần trước bởi vì đi giáo phường Tê mà không báo trước, bị rắn nào đó đóng cửa, Giang Thành hiện tại vẫn rõ mồn một trước mắt. Lần này Lâm Giao cọ sát trên người hắn lâu như vậy, chắc chắn mùi rất nặng, lỡ như rắn nào đó lại không vui. Giang Thành cũng không biết lần này hắn còn may mắn vào được cửa không. Bầu không khí nhất thời căng thẳng tới cực điểm. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Liệu Khuynh cẩn thận ngửi ngửi Giang Thành, sau đó không nói gì, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi. Hả? Sao nàng không có phản ứng? Có điểm gì đó không đúng? Khẳng định là có vấn đề ở đâu đó. Tuy tạm thời may mắn sống sót, nhưng Giang Thành không buông lỏng cảnh giác. Lấy hiểu biết của hắn về Liệu Khuynh, Liệu Khuynh không phải loại rắn đơn thuần tốt bụng, mà là một kẻ săn mồi hàng đầu với ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ. Bình thường ban công của nàng, chim chóc bên hồ đều kính sợ ba phần, không dám di tùy tiện. Chương 544, vậy thì tốt. Sau khi Liệu Khuynh ngửi xong, Lương Lộc cũng học theo động tác của Liệu Khuynh, chạy đến bên cạnh Giang Thành hít hà. Lương đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Giang Thành, trên người ngươi có mùi của nữ nhân. Lương Lộc xem náo nhiệt không ngại làm lớn chuyện. Giang Thành, Lương đạo hữu, ngươi là chó sao? Lương Lộc bất mãn khoanh tay trước ngực. Giang Thành, không cần phải nói những lời khó nghe với đạo hữu như vậy chứ. Không phải là lời khó nghe, ta là đang khen ngợi khứu giác của ngươi nhạy bén thôi. Lương Lộc đã nhìn thấu cũng nói toạt ra. Khứu giác của ta cũng bình thường, chỉ là mùi trên người ngươi ta quá quen thuộc. Lâm Giao tới tìm ngươi. Lâm Giao, ngoại trừ Lương Lộc, Nhạc Linh Nhi, Thẩm Mộng Hạm đều vịnh tai lên, đây là cơ hội hóng hớt hiếm có. Giang Thành nói nhẹ như mây gió. Trên đường đi mua cơm trưa gặp được, ta trò chuyện vài câu, đại khái hơn nửa năm không gặp, nàng đã thay đổi khá nhiều. Căn cứ theo tình báo Lương Lộc biết được, mục đích của Lâm Giao là thu hút sự chú ý của Giang Thành. Nhưng lấy hiểu biết của nàng về Giang Thành và Lâm Giao có thể thành công, thì mới có quỷ. Đầu tiên, tính cách của Lâm Giao cứng nhắc, chỉ có nhan sắc của nàng mới thu hút được Giang Thành. Tuy nhan sắc của Lâm Giao rất nổi bật, nhưng Giang Thành không phải là loại người háo sắc. Huống chỉ mấy nữ tu xinh đẹp như Liệu Khuynh, Nhạc Linh Nhi ngày ngày vây quanh Giang Thành. Nếu chỉ dựa vào ngoại hình của nàng hẳn sẽ không thể nào thu hút được Giang Thành. Nhưng Lương Lộc lại rất muốn nhìn thấy cảnh Lâm Giao cố gắng thu hút Giang Thành. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất lúng túng, không phù hợp với tính cách của Lâm Giao. Đến lúc đó, nàng còn có thể dựa vào mối quan hệ với Giang Thành để dạy cho Lâm Giao một bài học. Để Lâm Giao biết, tu tiên không phải chỉ dựa vào cần cù chăm chỉ, mà là nhân tình thế sự. Lương Lộc thậm chí đã nghĩ kỹ lời kịch, Lâm đạo hữu, tính cách của ngươi phù hợp với việc khổ tu tiên thuật, còn chuyện tình cảm, phong hoa tuyết nguyệt, thế sự không phù hợp với ngươi đâu, đừng quá miễn cưỡng bản thân. Giang Thành vẫn nên ở cùng ta thì thích hợp hơn. Nàng không yêu cầu ngươi làm gì chứ? Lương Lộc dò hỏi. Không. Giang Thành thành thật đáp vậy thì tốt. Lương Lộc cũng không vội. Dù sao có áp lực của Thái Hư Môn, sớm muộn gì Lâm Giao cũng sẽ liên hệ với Giang Thành. Buổi chiều, nhiệm vụ của đại diện tông là hoàn tất công việc cuối cùng tại Thư viện Kinh Đại. Chủ yếu là sửa sang lại và xác nhận vị trí đặt công pháp ma đạo, dọn dẹp khu vực sao chép và tiến hành bàn giao với nhân viên quản lý thư viện. Thẩm, Nhạc tỷ muội được Giang Thành phân công đi dọn dẹp khu vực sao chép. Công việc của Liệu Khuynh và Lương Lộc là sắp xếp công pháp lên giá sách và xác minh vị trí đặt các công pháp ma tông. Nhiệm vụ của Giang Thành là tiến hành bàn giao với nhân viên quản lý thư viện. Nhìn Liệu Khuynh cẩn thận kiểm tra vị trí đặt công pháp, thỉnh thoảng lại quỳ gối. Giang Thành tạm thời không có việc gì làm, quyết định lấy bồ đoàn mà hắn dùng khi luyện công ra, đệm đầu gối cho Liệu Khuynh. Tuy lo lắng cho thân thể của tu sĩ đại thừa kỳ nghe rất buồn cười, nhưng Giang Thành nhìn rắn nào đó chăm chú làm việc, luôn có một loại cảm giác không đành lòng. Trong lòng luôn cảm thấy mình nợ nàng. Ngươi dùng cái đệm này lót đi. Giang Thành đưa bồ đoàn ra. Liệu Khuynh nghiêm túc kiểm tra vị trí đặt công pháp bí tịch. Liệu Khuynh tiếp tục nghiêm túc kiểm tra, như thể không nghe thấy. Giang Thành đã hiểu, điều gì đến cũng phải đến. Lúc ăn cơm, Liệu Khuynh không phản ứng, không có nghĩa là nàng có thể chấp nhận mùi hương của Lâm Dao trên người mình. Giang Thành suy nghĩ một chút, quyết định đặt bồ đoàn xuống, tự mình chạy hai vòng quanh thao trường kinh đại. Gió thổi cộng thêm đổ mồ hôi, chắc chắn có thể che giấu mùi hương của Lâm Dao. Hơn nửa tiếng sau, Giang Thành chạy xong trở lại thư khố, thử lấy bồ đoàn kê đầu gối cho rắn nào đó. Nếu như rắn nào đó nguyện ý quỳ gối trên bồ đoàn làm việc, vậy thì đại biểu nàng tha thứ cho mình. Nếu như rắn nào đó không muốn, như vậy vấn đề có chút phức tạp, nói rõ nàng không vui, không chỉ vì mùi vị. Liệu Khuynh, đệm. Lúc này, Liệu Khuynh liếc nhìn Giang Thành, mùi hít hà, lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi thư khố. Này, ngươi muốn đi đâu? Giang Thành gọi nàng, nhưng nàng không quay đầu lại. Giang Thành thâm nghĩ không ổn, lẽ ra nếu hắn tiêu trừ mùi, Liệu Khuynh không có đạo lý nào lại tức giận mới đúng. Không được, phải đuổi theo. Vạn nhất tâm tình nàng không tốt, làm hại đến người khác, hoặc phá hủy kiến trúc thì toi. Liệu Khuynh. Giang Thành đuổi theo ra ngoài, phát hiện ra Liệu Khuynh đang đi thẳng về phía khu mượn đọc của thư khố, không giống như đang định đi thang máy xuống dưới lầu đại khai sát giới, không biết nàng muốn làm gì. Chương 545, dễ dàng như vậy. Thư khố dùng để cất giữ công pháp ma đạo bình thường không có người đến, hiện giờ đang nghỉ lễ lại càng không có người. Giang Thành không cần để ý đến ánh mắt của người khác, hắn bước hai bước đuổi kịp Liệu Khuynh, chủ động đưa tay nắm tay nàng. Một bàn tay ấm mềm như ngọc được Giang Thành nắm chặt trong lòng bàn tay, nhiệt độ của rắn vẫn như trước khiến Giang Thành có cảm giác an toàn không nhỏ. Ngươi muốn đi đâu? Giang Thành nắm tay nàng, không cho nàng rời đi. Tuy đối với Liệu Khuynh, khí lực và sự cản trở của Giang Thành đối với nàng gần như không tồn tại. Nhưng điều rất thân kỳ là cao thủ yêu tộc mà ngay cả đại năng tiên môn cũng không giữ được, cứ thế bị pháp thuật nắm tay của Giang Thành giữ lại. Ngươi muốn đi đâu? Giang Thành lại hỏi, lần này là cầm tay hỏi. Rất có một loại quyết tâm nhất định phải biết. Liệu Khuynh liếc nhìn cách đó không xa, nơi đó đặt một máy uống nước công cộng của thư viện. Giang Thành, ngươi làm ta sợ muốn chết. Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rắn định bỏ nhà ra đi. Uống nước? Liệu Khuynh hỏi. Uống, đi thôi. Hai người cùng đi đến bên cạnh máy uống nước công cộng. Liệu Khuynh định lấy cốc dùng một lần, nhưng hiện tại nàng chỉ có một tay có thể động. Tay, nàng nhắc nhở. Giang Thành nghiêng đầu nhìn về phía xa, giả vờ như không nghe thấy. Liệu Khuynh chớp chớp đôi mắt trong trẻo, không nói gì. Bọn họ đang làm gì? Thẩm Mộng Hàm đi ngang qua hỏi Nhạc Linh Nhi. Uống nước chăng, nhưng cũng không giống, nước gì mà uống cả tiếng đồng hồ. Nói mới nhớ, Lương Lộc đâu rồi, nàng không phải làm việc cùng Liệu Khuynh sao? Đúng vậy, nàng sẽ không xảy ra chuyện chứ. Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hàm vội vàng đi vào trong thư khố xem. Tin tốt là Lương Lộc cũng không gặp chuyện không may, tin xấu là nàng không nhận ra có gì không đúng. Lúc này, đang khí thế ngất trời kiểm tra công pháp bí tịch Nhạc Linh Nhi. Lương Lộc, ngươi làm việc chăm chỉ quá đi. Lương Lộc lau mồ hôi trên trán, nói. Cảm ơn, nhưng sao các ngươi nhìn ta bằng ánh mắt kỳ kỳ vậy? Nhạc Linh Nhi, Lộc muội, ta tán thành ngươi, ngươi thật sự rất thích hợp để sống qua ngày. Lương Lộc không hiểu ra sao. Lời khen của ngươi thật kỳ quái, sao ta cảm thấy như đang bị mắng vậy? Trong phòng hoạt động lớn của Thanh Huyên Đại, ba người Lê Khinh Ca, Mạc Ngưng Đan, Nghiêm Duyệt vây quanh Lâm Dao. Lê Khinh Ca, thế nào, có nắm chắc thu hút sự chú ý của Giang Thành không? Mạc Ngưng Đan, ngươi đã đụng phải Lương Lộc chưa? Tình huống của nàng hiện tại là như thế nào? Nghiêm Duyệt, Lâm Dao, Giang Thành không làm gì ngươi chứ? Hy vọng hắn bên ngoài lẫn bên trong đều như một, đừng là loại ngụy quân tử thấy sắc mà sáng mắt. Lâm Dao mặt không đổi sắc đáp lại từng người. Các vị tiền bối, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, ta ở trong trường kinh đại thuận lợi gặp được Giang Thành, đồng thời dựa vào ưu thế của ta, thuận lợi tạo dựng mối quan hệ với Giang Thành. Hiện tại Giang Thành rất tín nhiệm ta, tạm thời không làm chuyện gì kỳ quái, các tiền bối yên tâm đi. Về phần Lương Lộc, ta không thấy nàng, hẳn là nàng còn đang ở trong thư viện. Mạc Ngưng đang nghe xong nhíu mày. Dễ dàng như vậy, kế hoạch của chúng ta có phải quá thuận lợi rồi không? Nghiêm Duyệt nhéo mặt Lâm Dao nói, Lâm Dao của chúng ta xinh đẹp như vậy, đừng nói là Giang Thành, coi như là thiên kiêu tiên môn cũng phải mê mẩn. Điều này cũng đúng, Mạc Ngưng đang nói. Mấy người các nàng đã từng lén thảo luận qua, lấy trình độ nhan sắc trước mắt của Lâm Dao, gần như ngang ngửa với thánh nữ của Thái Hư Môn, đặt trong Thái Hư Môn mỹ nữ như mây, đều được xem như cực kỳ xuất chúng. Dung mạo đẹp mắt, ở tiên môn khác không tính là gì, nhưng ở trong Thái Hư Môn là ưu thế rất lớn, cho dù là cạnh tranh thánh nữ, đều có tỷ lệ thành công khá lớn. Dù sao Thái Hư Môn cũng là nơi ngay cả công pháp cũng theo đuổi mỹ quan, sau đó mới theo đuổi tính thực dụng. Lấy trình độ này câu dẫn Giang Thành, đúng là không có đạo lý thất bại. Mạc đạo hữu, ngươi mau đi liên hệ Lương Lộc, hỏi xem lịch trình của Giang Thành ngày mai, chúng ta sắp xếp để Lâm Giao và Giang Thành tình cờ gặp nhau. Hiện tại, tình cảm của họ đang tiến triển nhanh chóng, phải tranh thủ cơ hội, tiếp xúc nhiều hơn. Lê Khinh Ca nói được, Mạc Ngưng đang đồng ý, lập tức đi liên hệ Lương Lộc. Lê đạo hữu, Lương Lộc nói, ngày mai Giang Thành không có lịch trình. Chuyện này sao có thể được, để Lương Lộc hẹn Giang Thành ra. Được. Một lát sau, Mạc Ngưng đang lại nói, Lê đạo hữu, Lương Lộc hỏi ngươi hẹn Giang Thành ở địa phương nào. Lê Khinh Ca nghẹn họng, không thốt nên lời. Chương 546, dụi mắt. Với trình độ này của Lương Lộc, ta cảm thấy không cần thiết phải để Lâm Giao ra mặt. Có lẽ một thời gian sau, Giang Thành sẽ tự nhiên không còn thích nàng nữa. Nhiên Duyệt nói, Lê đạo hữu không nên sơ suất, các phương diện điều kiện của Lương Lộc đều rất tốt, là nữ tu rất toàn diện. Chỉ cần bản thân Lương Lộc nguyện ý, Giang Thành không có đạo lý thịt mỡ dâng tới miệng không ăn. Cũng đúng, Mạc Ngưng đang thúc giục. Lê đạo hữu, cho nên chúng ta muốn Lương Lộc hẹn Giang Thành đi đâu? Lê Khinh Ca nóng nảy. Sao ta biết được, ta cũng chưa từng hẹn hò. Mạc Ngưng đang, Nhiên Duyệt, Mũ, Lâm Giao. Trong lòng mọi người, người như vậy cũng không thấy ngại khi chê bai Lương Lộc sao? Cuối cùng vẫn là Lâm Giao nhỏ tuổi nhất trong mấy người đi ra nói chuyện. Không bằng hẹn ở quảng trường lớn gần Thanh Huyên Đại đi. Ở đó có trung tâm mua sắm, có thể đi dạo. Ba vị tiên bối trầm mặc. Nguyên nhân là các nàng cảm thấy Lâm Giao nói có đạo lý. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lâm Giao đang dạy các nàng làm việc. 17 tuổi dạy hơn 100 tuổi làm việc, đúng là có hơi mất mặt. Cứ làm theo lời Lâm Giao nói đi. Bảo Lương Lộc hẹn Giang Thành đi dạo. Lê Khinh Ca vỗ tay. Chờ một chút. Lâm Giao lên tiếng ngắt lời. Không thể lấy lý do đi dạo, Giang Thành chắc chắn sẽ từ chối. Bảo Lương Lộc dùng một lý do chính đáng mà Giang Thành không thể từ chối. Ví dụ như muốn học vẽ phù, nhưng không biết mua vật liệu, nhờ Giang Thành giúp đỡ. Mũ, Mạc Ngưng đang nói. Nhưng mà, ta đã từng nghe Lương Lộc nói, bên cạnh Giang Thành hình như có một nữ phù sư. Nếu như nàng cũng muốn đi, thì phải làm sao bây giờ? Lâm Giao nói, chuyện này cũng đơn giản. Trước hết để Lương Lộc hẹn một giờ cụ thể, ví dụ như 4 giờ chiều. Rồi khoảng 1 giờ rưỡi, gọi riêng cho Giang Thành, nói có việc gấp, bảo hắn ra ngay. Nếu không bận, chắc chắn Giang Thành sẽ ra sớm. Như vậy là có thể ở riêng rồi. Hít hà. Ba người Lê Khinh Ca dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn Lâm Giao. Biện pháp này của nàng không khỏi có chút xảo trá. Quả thực là bóp chết Giang Thành. Giống như một thợ săn khôn ngoan và kiên nhẫn, từng bước đặt bê, dẫn Giang Thành vào trồng. Lâm Giao, vì sao ngươi lại hiểu rõ Giang Thành như vậy? Lê Khinh Ca không nhịn được hỏi. Cô, thiên phú, là thiên phú. Lâm Giao chắc chắn không thể nói rằng nàng không chỉ hiểu rõ, mà còn thèm muốn Giang Thành từ lâu rồi, chỉ có thể lấy lý do thiên phú để che đậy. Chẳng qua đám người Lê Khinh Ca cũng không truy cứu đến cùng. Bởi vì trong Thái Hư Môn thực sự có những nữ tu trời sinh có năng lực lôi kéo cảm tình của nam tu, như người từng chia rẽ Thông Thiên Môn năm đó. Nhờ vào kế hoạch chu toàn, Lương Lộc không gặp chút khó khăn nào khi hẹn gặp Giang Thành. Khoảng 1 giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, trên quảng trường sinh hoạt gần chỗ Thanh Huyên Đại, Lương Lộc đúng giờ đứng ở điểm hẹn chờ Giang Thành. Nhờ vào dung mạo do Lý Quý Phi ban cho, nhan sắc của Lương Lộc là không thể chê trách. Hôm nay nàng chỉ trang điểm nhẹ, đã khiến cho gần như toàn bộ người qua lại tại quảng trường ngoái nhìn. Lương Lộc đợi chưa đến 5 phút đồng hồ, đã nhìn thấy Lâm Giao cũng đi đến chờ Giang Thành. Hôm nay Lâm Giao cũng mặc thường phục ra ngoài, nhưng thấy vậy, hai mắt Lương Lộc sáng ngời. Trong ký ức của Lương Lộc, Lâm Giao thường mặc đồng phục hoặc đồ thể thao. Tuy trời sinh nàng đã đẹp, nhưng vẫn bị trang phục giảm bớt vẻ đẹp. Hôm nay mặc thường phục, quả thực đẹp hơn nhiều. Lâm đạo hữu, ngươi đến sớm vậy. Lâm Giao không khách khí nói. Đúng vậy, nếu không đến sớm một chút, thức ăn cho mèo bị mèo hoang ăn mất, thì làm sao bây giờ? Lương Lộc cười lạnh. Miệng đạo hữu còn sắc bén hơn kiếm của đạo hữu. Chẳng qua tỷ thí không phải chỉ cần kiếm là có thể thắng. Lương đạo hữu nói như vậy là có pháp bảo tất thắng. Không có, chỉ là Lâm đạo hữu làm ra vẻ như vậy. Rất khó khiến người bên ngoài sinh ra hảo cảm. Chuyện của người bên ngoài không cần Lương đạo hữu phí tâm. Lương Lộc cười nói, cũng không hoàn toàn tính là người bên ngoài, chí ít sau này không tính. Lương đạo hữu có vẻ rất tự tin vào bản thân mình. Ta dù sao cũng xuất thân danh môn, đối nhân xử thế không khiến người ta khó xử như đạo hữu. Cách đó không xa, Giang Thành đã đi tới, kinh ngạc nói. Lương đạo hữu, Lâm Giao cũng ở đây. Lương Lộc mỉm cười, đang chuẩn bị biểu hiện ra một chút thủ đoạn của mình cho Lâm Giao thấy. Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ tới, Lâm Giao lại hành động trước nàng một bước, trực tiếp chạy đến ôm Giang Thành và nói, Giang sư huynh. Lương Lộc dụi dụi mắt tại chỗ, có chút không dám tin vào thứ nàng tận mắt thấy. Chương 547, vô địch cùng cấp, không phải chứ, kẻ trơ trêu này là Lâm Giao mà ta biết sao? Trong ấn tượng của Lương Lộc, bình thường Lâm Dao đều lạnh lùng nghiêm túc, nói năng thận trọng. Trong cuộc sống hàng ngày, Lâm Dao không có bạn bè, cũng không có sở thích gì, mỗi ngày chủ yếu là lên lớp, tu luyện và tham gia học bổ túc. Gần như có thể nói Lâm Dao là một người tu luyện vô cùng tự giác. Hơn nữa, trong nhiều lần tỉ thí, Lâm Dao luôn thể hiện khả năng ứng biến vô cùng bình tĩnh, khiến cho Lương Lộc có ấn tượng sâu sắc về Lâm Dao là một người lạnh lùng, tự giác, bình tĩnh và vô tình. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách Lương Lộc, bởi vì không chỉ có nàng, có thể nói tất cả những người quen biết Lâm Dao đều có ấn tượng tương tự, bao gồm cả lão sư của Lâm Dao là tu sĩ kết đan Nghiêm Duyệt, mà hiện tại triển lộ trước mặt Lương Lộc lại là một Lâm Dao hoàn toàn khác. Lương Lộc cảm thấy Lâm Dao mà nàng nhìn thấy đã không còn là Lâm Dao nữa. Dù thế nào nàng cũng không thể liên hệ thiếu nữ mê trai trước mắt với vị nữ tu lạnh lùng cầm kiếm trên đài tỉ thí. Nhất định là có vấn đề gì đó. Khẳng định có vấn đề y. Lâm Dao làm sao có thể có tính cách như vậy? Chẳng lẽ trước đây nàng đều giả vờ sao? Không thể nào, làm sao có thể giả vờ mà không lộ chút sơ hở nào chứ? Trong khi Lương Lộc đứng yên tại chỗ hoài nghi nhân sinh, thì bên kia Lâm Dao lại hoàn toàn là một loại bầu không khí khác. Giang Thành thấy Lâm Dao nhào về phía hắn, vô thức muốn né tránh. Trước đó ở cửa thư viện thì không nói, vì lúc đó ít người, mà nơi này là quảng trường sinh hoạt, không đến mức quá đông đúc, nhưng lượng người qua lại cũng không nhỏ. Ở chỗ này, bị Lâm Dao ôm ở trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì? Nhưng Lâm Dao hoàn toàn không nói đạo lý với Giang Thành. Lúc ở Ngô Nhạc, nàng lợi hại hơn Giang Thành, hiện tại ở Ngọc Kinh cũng giống như vậy. Sau khi được Nghiêm Duyệt dạy bảo và Lương Lộc rèn luyện, chiến lực hiện tại của nàng đã đủ để sánh ngang với thiên kiêu tiên môn cùng tu vi, thuộc về trình độ vô địch cung cấp trong phạm vi nhỏ, không phải loại dựa vào phiên bản cường thế để tăng cấp như Giang Thành có thể so sánh. Hơn nữa tu vi của nàng ở luyện khí tân chính vốn đã cao hơn Giang Thành, vì vậy nàng không tốn chút sức lực nào liền bắt lấy Giang Thành, rồi vòng tay ôm chặt lấy eo hắn. Đầu tiên, Lâm Dao vùi vào ngực Giang Thành, tham lam hít thở mùi hương trên người Giang sư huynh. Chỉ cần là khí tức thoảng qua từ lớp áo cũng đủ làm nàng say mê như uống rượu. Khuôn mặt hồng hào, nhiệt độ cơ thể tăng cao, ngay cả đôi chân thon dài của nàng cũng vì kích thích từ Giang Thành mà khế kẹp lại. Nếu như nói trên thế giới thật sự có một loại triệu chứng gọi là chứng bệnh Giang Thành, mà Nhạc Linh Nhi là người mắc chứng bệnh Giang Thành giai đoạn giữa, vậy Lâm Dao chắc chắn là giai đoạn cuối cùng của chứng bệnh Giang Thành, đã bị bệnh Giang Thành nhập não không thể chữa. Lâm sư muội, ngươi mau buông ta ra, ôm ở nơi công cộng thế này không tốt, Giang Thành nghiêm túc nói. Nhưng Lâm Dao hiểu rõ Giang Thành hơn so với những người khác. Giang Thành là loại người tốt kiểu quân tử. Mấy lần trước hắn cảnh cáo thường là mang ý nghĩa tượng trưng. Nói một cách khác, chỉ cần đủ không biết xấu hổ là có thể tiếp tục thử điểm mấu chốt của hắn. Không muốn. Hai, ngươi. Giang Thành thử kéo cánh tay Lâm Dao, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Cô nàng này quá dính người, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau với Liêu Khuynh. Lương đạo hữu, ngươi mau tới giúp ta. Giang Thành chủ động nhờ Lương Lộc hỗ trợ. Ta giúp thế nào? Lương Lộc cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Đối với nàng, nắm tay trên đường phố đã ghê gớm lắm rồi, còn ôm nam tu ở trước mặt mọi người. Dù sao nàng cũng không tiện làm loại chuyện này. Không đợi Lương Lộc ra tay, Lâm Dao đã thức thời buông lỏng Giang Thành ra. Nàng ôm Giang Thành một là để thỏa mãn ham muốn của mình, hai là để khẳng định vị trí của mình trước Lương Lộc, chứ không cố ý gây thêm phiền phức cho Giang Thành. Không bằng nói, ai dám gây thêm phiền phức cho Giang Thành, chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua cho người đó. Thấy Lâm Dao không làm loạn nữa, cuối cùng Giang Thành cũng có thể nói về mục đích của chuyến đi này. Lương đạo hữu, không phải ngươi muốn mua vật liệu sao? À đúng, Lương Lộc lấy việc mua vật liệu vẽ phù làm lý do để hẹn Giang Thành ra ngoài. Vậy chúng ta đi thôi. Được, Lâm Dao rất tự giác đi theo Giang Thành. Giang Thành kỳ quái nói, Lương đạo hữu, Lâm sư muội cũng muốn cùng đi mua tài liệu phù lục sao? Lương Lộc nghe xong lời này, thầm nghĩ cơ hội phản kích của nàng cuối cùng cũng đến. Chương 548, không buông. Không phải, ta và Lâm Dao không thân quen như vậy. Ta cũng không hẹn nàng. Nàng là không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Lương Lộc nói gần nói xa ám chỉ Lâm Dao có dụng tâm kín đáo. Kết quả Lâm Dao thoải mái nói. Ta ở chỗ này đương nhiên là vì chờ Giang sư huynh. Chẳng lẽ là vì chờ ngươi sao? Lương Lộc trêu cợt nói. Lâm đạo hữu, vì gặp mặt Giang Thành, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Đấu pháp của Lâm Dao rất đơn giản. Thẳng thắn nói thật, để đối phó với Lương Lộc, đối với một nữ tu sĩ truyền thống, có thể nói là đánh mặt trực tiếp. Làm sao, người mình thích không tự tranh thủ, chẳng lẽ muốn nhường cho người khác sao? Nói xong, Lâm Dao lại tiếp tục ôm lấy cánh tay Giang Thành, khẳng định vị trí của mình. Lương Lộc bị Lâm Dao làm cho cứng họng không còn lời nào để nói. Những lời quá thẳng thắn của Lâm Dao, khi ở một mình nàng còn ngại nói, chớ nói chi là ở trên quảng trường có không ít người như vậy. Nhưng nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Lâm Dao, Lương Lộc cũng không muốn yếu thế. Nàng vươn tay, do dự một chút, cũng miễn cưỡng ôm lấy cánh tay còn lại của Giang Thành. Nhưng so với cách ôm hoàn toàn không sợ bị Giang Thành ăn đậu hũ như Lâm Dao, Lương Lộc không có mặt mũi nào mà ôm sát Giang Thành, chỉ dùng hai tay ôm hờ. Nhưng dù chỉ là tiếp xúc trình độ này, tai Lương Lộc cũng đã nóng bừng, mặt đỏ như say. Lâm Dao nhìn thấy động tác của Lương Lộc, không kìm được nở nụ cười đắc ý. Lê Khinh Ca hy vọng nàng thu hút Giang Thành, sau đó để Giang Thành rời xa Lương Lộc, nhưng nàng cũng không ngốc. Giang Thành cách xa Lương Lộc, tiện cho Lương Lộc đăng cơ, hành động này chỉ có lợi với Thái Hư Môn, có lợi ích gì cho Giang Thành không? Ngược lại, nếu để Lương Lộc tiếp tục thích Giang Thành, lại để Lương Lộc đăng cơ theo kế hoạch của Thái Hư Môn. Như vậy, trên đại cục, Lương Lộc đồng thời sở hữu tài nguyên của Thái Hư Môn và Hoàng Thất, nhưng bởi vì nàng thích Giang Thành, Giang Thành sẽ gián tiếp có được tài nguyên của Thái Hư Môn và Hoàng Thất, cho nên đáp án rất rõ ràng dễ thấy, khiến Lương Lộc tiếp tục đắm chìm đối với Giang Thành mới là kết quả tốt nhất cho Giang Thành. Về phân tổn hại lợi ích của Thái Hư Môn, Lâm Dao không có chút gánh nặng tâm lý nào. Đối với nàng, tiên môn gì cũng giống nhau, chỉ có tiên môn có lợi với Giang sư huynh của nàng mới là tiên môn tốt. Dù sao nguyện vọng nàng muốn làm môn chủ Thái Hư Môn chẳng qua là vì ước định giữa nàng và Giang Thành là bàn đạp để trở thành đạo lữ của Giang Thành trong tương lai mà thôi. Chỉ là Lâm Dao liếc nhìn Giang Thành, rồi lại liếc nhìn Lương Lộc. Dựa vào cách nàng tiếp xúc với Giang Thành để kích thích Lương Lộc, hiệu suất thật sự quá thấp. Nếu như nàng là Giang Thành, muốn trói buộc Lương Lộc, phương pháp nhanh nhất là tìm cơ hội đoạt nụ hôn đầu của nàng. Với Lương Lộc, một nữ tu sĩ truyền thống có cảm tình với Giang Thành, một khi mất nụ hôn đầu, cơ bản tương đương với tự định chung thân. Dù Giang Thành không chủ động tìm nàng, nàng cũng sẽ chủ động bám dính Giang Thành. Đáng tiếc, Giang sư huynh là người có nguyên tắc, sẽ không bao giờ dùng những biện pháp thô bạo như vậy. Nhưng cũng chính vì điều này mà Giang sư huynh rất được yêu thích. Lúc này, Giang Thành không hề biết rằng trong lòng Lâm Dao đang diễn ra một vở kịch lớn. Hiện tại mục tiêu quan trọng nhất của hắn là nhanh chóng gỡ hai quả tạ trên tay ra. Hai quả tạ này quá nổi bật, thu hút ánh nhìn của người qua đường, khiến họ không ngừng nhìn về phía hắn với ánh mắt ghen tị. Nhiều ánh mắt ghen tị còn ẩn chứa sát khí. Bạn gái cực phẩm có một người đã đủ, người có hai người chẳng phải quá thiếu quy củ sao, làm gì có ai khai thác tài nguyên quá mức, phá hủy môi trường sinh thái như vậy chứ. Giang Thành vội vàng khuyên nhủ. Lương đạo hữu, nam nữ thụ thụ bất thân nha. Lương Lộc biết thế, nhưng nàng không muốn bị Lâm Dao lấn lướt, bèn nói. Lâm Dao thả, ta sẽ thả ra. Giang Thành không còn cách nào khác, đành phải khuyên nhủ Lâm Dao trước. Lâm sư muội, ngươi buông ra trước. Ta không buông. Trước tiên buông ra. Không buông. Giang Thành cảm thấy hơi mệt, hắn nói một lần cuối cùng. Sư muội, ngươi đừng làm rộn. Nghe giọng điệu của Giang Thành, Lâm Dao biết hắn không vui, vì vậy lập tức buông tay, không chút do dự. Lương Lộc bên kia thấy Lâm Dao buông tay trước, lúc này mới buông tay theo nàng. Quả tạ được gỡ bỏ, Giang Thành thở phào nhẹ nhõm. Hắn âm thầm thà, lần này rút kinh nghiệm, lần sau tuyệt đối không ra ngoài mua sắm cùng lúc với hơn một nữ tu. Trong trung tâm thương mại tổng hợp, Giang Thành dẫn Lương Lộc và Lâm Dao đi dạo cửa hàng bán phụ lục. Dù sao mục đích lần này hắn ra ngoài, chính là mua sắm tài liệu vẽ phù giúp Lương Lộc. Chương 549, do dự. Đi vào lĩnh vực phù lục, Giang Thành trở nên tự tin và nói nhiều hơn. Hắn thỉnh thoảng cầm lên một loại tài liệu, phân tích cho Lương Lộc những ưu điểm, nhược điểm, công dụng và các điều kiện kỳ của nguyên liệu đó trong ngành phù lục. Chỉ đáng tiếc là, mặc dù ba người mua phù, nhưng trên thực tế chỉ có một mình Giang Thành quan tâm tài liệu phù lục thế nào. Mục đích của Lâm Dao và Lương Lộc đều không đơn thuần. Phù lục chỉ là cái cớ để các nàng tiếp cận Giang Thành mà thôi. Lâm Dao nhân lúc Giang Thành đang giảng giải phù lục cho Lương Lộc, truyền âm cho Lương Lộc. Lâm Dao, Lương đạo hữu, ngươi có thể nghe hiểu không? Lương Lộc, ta nghe không hiểu, nhưng ngươi đến đây để học tri thức về phù lục sao? Lâm Dao, nhưng hiện tại ngươi không học tri thức phù lục, ngươi cũng không học được gì khác đâu. Lương Lộc, hừ, biểu hiện hôm nay của Lâm đạo hữu, thật sự khiến ta lau mắt mà nhìn, không ngờ ngươi lại có thể vì câu dẫn Giang Thành mà làm đến mức này, trước kia là ta đã coi thường ngươi. Lâm Dao, Lương đạo hữu đừng hiểu lầm, ta không giả vờ, ta thật sự thích hắn. Lương Lộc, một, sao lại như vậy? Lương Lộc không khỏi thất thanh nói. Nàng vốn tưởng Lâm Dao cố tình làm những hành động phô trương đó, chẳng lẽ không phải là cố tình sao? Lương đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Giang Thành nhìn sắc mặt âm tình biến ảo của Lương Lộc, quan tâm hỏi. Ta không sao. Lương Lộc nói lấy lệ. Nàng và Lâm Dao đấu như thế nào, đều là chuyện nhà của Thái Hư Môn, không thể tiết lộ quá nhiều cho Giang Thành. Vậy ngươi vừa rồi có nghe ta nói không? Phù bút này có tác dụng gì? Lương đạo hữu ngươi biết không? Giang Thành kiểm tra bài tập ngay tại chỗ. Ta không biết. Lương Lộc xấu hổ cúi đầu. Đây là lần đầu tiên nàng không chuyên tâm học hành mà bị thầy bắt được, xấu hổ muốn chết. Giọng điệu Giang Thành ôn hòa, kiên nhẫn nói. Không sao, vậy ta lặp lại một lần nữa, lần này ngươi phải nhớ Kim. Ông, lần này Lương Lộc cẩn thận nghe, dù Lâm Dao có truyền âm khiêu khích một lần nữa, nàng cũng làm như không nghe thấy. Giang Thành nói xong, Lương Lộc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng kết thúc. Nàng không có hứng thú với phụ lục, hôm nay đến trung tâm thương mại hoàn toàn là vì ý kiến của Lê Khinh Ca. Ai ngờ, Lâm Dao kịp thời châm dầu vào lửa, nói. Lương đạo hữu, ngươi đã nhớ kỹ tri thức về phù bút, vậy tri thức về lá phù ngươi đã nhớ kỹ chưa? Lương Lộc giận dữ. Lâm Dao, ngươi không nói võ đức. Nhưng Giang Thành lại tưởng thật, câu mày hỏi. Lương đạo hữu, ngươi có nhớ không? Ta vừa giảng qua rồi mà. Ta. Lương Lộc không trả lời được. Nàng cắn môi, cảm thấy rất mất mặt. Không trả lời được câu hỏi này, đối với người bình thường, chuyện này rất bình thường. Nhưng đối với loại học trò ngoan từ nhỏ đến lớn như Lương Lộc, đây là trải nghiệm chưa từng có, cực kỳ đáng xấu hổ. Nhưng cũng may Giang Thành rất kiên nhẫn, hắn kéo Lương Lộc giúp nàng ôn tập kiến thức về phù lục. Giang Thành với dáng vẻ kiên nhẫn, dịu dàng thực sự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lương Lộc, gần như làm mới hình ảnh của hắn trong lòng nàng. Cộng thêm cảm giác xấu hổ không đáp được câu hỏi quý phá, làm cho Lương Lộc càng tăng thêm thiện cảm với Giang Thành, đồng thời tim nàng cũng đập loạn xạ. Đây giống như tăng điểm thiện cảm đồng thời nhận được một tấm thẻ nhân đôi kinh nghiệm. Có thể đoán được, sau này Giang Thành sẽ rất khó bị xóa nhòa khỏi tâm trí của Lương Lộc. Mà thứ Lâm Dao muốn chính là hiệu quả này. Lương Lộc, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Được thôi, ta sẽ cho ngươi 2 viên kẹo ngọt, để ngươi chìm đắm vào Giang Thành. Khi ngươi không thể thoát ra, ta sẽ nói cho ngươi biết, Lâm Dao ta mới là chính cung của Giang Thành. Ngươi có thể vào cửa được không? Hoàn toàn dựa vào một câu của ta. Sau này phàm là ngươi muốn tiếp cận Giang Thành, phải thành thật nhận ta làm tỷ tỷ. Ở trước mặt tỷ tỷ, xem ngươi còn kiêu ngạo hay không? Thấy Giang Thành dạy Lương Lộc cầm bút vẽ phù, Lâm Dao lại châm dầu vào lửa. Chỉ học lý thuyết trên giấy thì rất khô khan, Giang sư huynh, ngươi chỉ miêu tả cho Lương Lộc, làm sao nàng có thể học được? Ngươi nên tay cầm tay chỉ dạy nàng vẽ một tấm phù, như vậy nàng mới dễ dàng nhớ được. Tay cầm tay, Lương Lộc cả kinh. Giang Thành nào có nghĩ nhiều như Lâm Dao, hắn còn tưởng Lâm Dao có lòng tốt nhắc nhở, vì lời đề nghị của Lâm Dao thực sự có lý, nhưng hắn vẫn phải trưng cầu ý kiến Lương Lộc. Lương đạo hữu, ngươi có thể chấp nhận không? Lương Lộc tỏ ra do dự. Trước đây dù nàng đã từng ôm cánh tay Giang Thành, nhưng đó là ôm qua lớp áo, bây giờ lại muốn dạy trực tiếp, thuộc loại tiếp xúc da thịt kia. Lâm Dao nhìn thấy biểu cảm của Lương Lộc, cười lạnh một tiếng. Chương 550, lựa chọn khó khăn. Ngươi đang băn khoăn cái gì ta đều biết hết, đừng chống cự nữa. Lương đạo hữu, ngươi không thể thắng ta. Sau này hãy gọi tỷ tỷ ngọt ngào hơn, vì Giang sư huynh, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Dao tính toán xong, trực tiếp truyền âm cho Lương Lộc. Lương đạo hữu, ngươi không muốn học vẽ phù, vậy ta sẽ học. Lương Lộc nghe Lâm Dao nói vậy, trong lòng không còn do dự nữa. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ được, sự không còn do dự này của nàng lại nằm trong kế hoạch của Lâm Dao. Không phải chỉ là chạm tay một chút thôi sao, ta đương nhiên có thể tiếp nhận. Lương Lộc nói. Giang Thành gật đầu, không khách sáo, trực tiếp đưa tay từ phía sau nắm lấy tay phải của Lương Lộc, hướng dẫn nàng cầm bút vẽ phù. Tay phải Lương Lộc bị Giang Thành cầm trong tay, cảm giác tinh tế khiến cả người nàng đều tê tái. Do tư thế, Giang Thành ở rất gần tay nàng, hơi thở của hắn thậm chí có thể thổi vào tay nàng. Tâm hồn thiếu nữ của Lương Lộc đại loạn. Nàng đã khi nào trải qua những chuyện này? Lương đạo hữu, tay của ngươi đang run. Giang Thành nói, mặt ngươi đỏ bừng, chẳng lẽ bị sốt rồi? Ta không sao. Không sao. Lương Lộc cúi đầu, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, giọng như muỗi kêu. Lúc này, Lâm Dao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trải qua một phen như hôm nay, Lương Lộc trên cơ bản là không thể chạy thoát. So với thế lực của Thái Hư Môn và Hoàng gia mà Lương Lộc đại diện, Lâm Dao càng mong đợi ngày Lương Lộc cúi đầu gọi mình là tỷ tỷ. Hoàng nữ cao cao tại thượng thì có ích lợi gì? Muốn vào cửa lớn Giang gia, Lâm Dao nàng không gật đầu là không được. Không thể không nói thao tác của Lâm Dao rất có hiệu quả. Dưới sự ảnh hưởng của Lâm Dao, tình cảm của Lương Lộc đối với Giang Thành không nói là tiến triển thần tốc, thì cũng là tuôn trào mãnh liệt. Thế cho nên không cần đám người Lý Khinh Ca cố ý thăm dò, chỉ cần quan sát một chút, cũng có thể phát hiện ra Lương Lộc đã trúng độc không nhẹ, gần như đến mức không thể cứu vãn. Muốn để Lương Lộc rời xa Giang Thành, gần như là không thể. Một ngày nọ, Lý Khinh Ca đích thân hẹn gặp Lương Lộc. Lương Lộc đồng học, chúng ta đều thấy rõ thiên phú của ngươi. Đối với sự phát triển sau này, ngươi có ý nghĩ riêng của mình không? Lương Lộc không hiểu. Lê tiền bối, phát triển mà ngài nói là chỉ cái gì? Lê Khinh Ca nghiêm túc nói, ta sẽ nói thẳng, ngươi định vào tiên môn, theo đuổi tiên đạo hay là muốn ở lại Lương quốc đăng cơ xưng đế? Lương Lộc im lặng hiếm thấy, đây là một lựa chọn khó khăn. Nhìn bề ngoài, Lê Khinh Ca muốn nàng lựa chọn tiên đạo hay hoàng quyền. Nhưng sâu xa hơn, đây là bảo nàng chọn an nhàn hay mạo hiểm. Hoàng quyền đại diện cho an nhàn, tiên đạo đại diện cho mạo hiểm. Sâu hơn nữa, đây là bảo nàng lựa chọn từ bỏ Giang Thành hay không từ bỏ Giang Thành. Bởi vì Giang Thành sẽ không ở lại Lương quốc, hắn chắc chắn sẽ tiến vào tiên môn. Mà theo Giang Thành rời khỏi Lương quốc, nếu Lương Lộc không cùng theo vào tiên môn, vậy sau này sẽ gần như không nảy sinh dây dưa với Giang Thành nữa. Liên hệ và quan hệ cơ bản đều không còn, huống chỉ nói gì đến tình cảm nam nữ gì đó. Nếu Lương Lộc còn muốn ở cùng với Giang Thành, nàng chỉ có thể lựa chọn tiến vào Thái Hư môn, môn đăng hộ đối với Thông Thiên môn của Giang Thành. Như vậy hai người mới có cơ hội ở bên nhau. Lương Lộc không ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh, nàng lập tức ý thức được ý ở ngoài lời nói của Lê Khinh Ca. Lê Khinh Ca hỏi nàng lựa chọn, là muốn nàng cam đoan với Lê Khinh Ca. Lựa chọn hoàng quyên, tức là chấp nhận được Thái Hư môn nâng đỡ, cam đoan sẽ cắt đứt liên hệ với Giang Thành, một đao cắt đứt thế lực của Thông Thiên môn. Lựa chọn tiên đạo, tức là chấp nhận sự hỗ trợ của Thái Hư môn, cam đoan cắt đứt liên hệ với Giang Thành và cắt đứt hoàn toàn với thế lực của Thông Thiên môn. Lê Khinh Ca thấy Lương Lộc im lặng, bèn bổ sung, ngươi không cần lo lắng về vấn đề tu luyện sau khi ngươi đăng cơ, chúng ta có thể xin tổng bộ cung cấp lão sư cao gia chuyên môn cho ngươi. Lấy tư chất của ngươi, tu luyện tới kết đan không thành vấn đề, chỉ cần cố gắng một chút, rất có khả năng đột phá nguyên anh. Lời này vừa nói xong, tính khuynh hướng của Lê Khinh Ca đã là vô cùng rõ ràng. Nàng hy vọng Lương Lộc từ bỏ Giang Thành, thành thật làm hoàng đế. Nói thật, điều kiện của Lê Khinh Ca cực kỳ hấp dẫn, tiền đồ an nhàn, tài nguyên vô hạn, danh sư chuyên môn, bối cảnh thâm hậu, chỉ cần Lương Lộc gật đầu một cái là có thể lấy được toàn bộ. Nhưng Lương Lộc vẫn im lặng không trả lời. Nhìn Lương Lộc bị lông mi dày che khuất hơn phân nữa, trong lòng Lê Khinh Ca đã hiểu ba phần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.